Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. Chương 331. Số đào hoa từ trái nghĩa là cái gì? Tại tuyến các loại rất cấp bách. Bạch Tôn giả lên tiếng hỏi. Dược sư bản thân không đến. Trước đó hắn liên lạc qua dược sư nói sẽ mau chóng chạy tới. Làm sao đột nhiên lại biến thành sai người đưa tới? Đồng quái tiên sư ngừng dường như mình xe ba gác, nhún vai, đáp. Ta đây cũng không rõ ràng. Ta chỉ là thu đến dược sư đạo hữu ủy thác. Tiện đường thay hắn mang lên trị liệu thương thế dược vật. Sau đó chờ ta trở về lúc, lại thuận tiện thay hắn mang vật thí nghiệm trở về. Đoán chừng là dược sư đạo hữu đột nhiên lại có cái gì trọng yếu thí nghiệm hoặc là linh cảm phải lập tức đi thực được rồi. A, Bạch Tôn giả nhẹ gật đầu. Lấy dược sư cuồng chấp nghiên cứu tính cách, loại chuyện này thật là có khả năng. Tống Thư Hằng đưa tay tiếp nhận mảnh này dược cao. Đồng quái tiền bối, dược cao này muốn làm sao sử dụng? Dược sư nói qua, cái kia họ Sở thế gia tiểu cô nương thương thí, Bạch tiền bối cùng hắn giới thiệu rõ ràng. Khối này dược cao sử dụng rất đơn giản, nhắm ngay tiểu cô nương kia ngực, một thanh dán lên đi là có thể. Dược cao là dược sư đặc chế. Dán lên về phía sau. Chừng một tháng liền có thể dần dần chữa trị tiểu cô nương này thương thí. Hai tháng sau, cam đoan nàng nhảy nhót tưng bừng không lưu một điểm di chứng. Đồng quái tiên sư trả lời. Đối ngực dán lên đi. Mặc dù Sở Sở cô nương ngực từ sơ đường cong bị chen thành máy tính bảng. Tống Thư Hằng trong tay nắm dược cao, ngắm nhìn bên cạnh. Bạch tiền bối, tiểu hòa thượng cùng đậu đậu. Đại tiền bối, tiểu hài cùng động vật. So sánh dưới, đều so với hắn càng thích hợp cho Sở Sở cô nương dán thuốc. Vậy trước tiên hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không cho Sở Sở cô nương dán thuốc. Không được, liền hắn đi dán đi. Thế là Tống Thư Hằng hỏi. Tiền bối, quả quả, đậu đậu. Nếu không các ngươi ai đi cho Sở Sở cô nương dán lên dược cao này. Tiểu hòa thượng không thể đụng vào nữ thí chủ trần. Thể, quả quả hai tay vỗ tay. Một mặt nghiêm túc. Còn tuyên tiếng Phật hiệu. Bản đậu đậu là có vợ người, không thể làm việc này. Đậu đậu rất chân thành nói. Nói đến, hắn đã rất nhiều ngày không có lên mạng bồi lão bà. Cũng không biết lão bà ở trong ga me bị người hiếp đáp không. Ta tới đi. Lúc này, Bạch Tôn giả mỉm cười. Tiếp nhận Tống Thư Hằng trong tay dược cao. Sau đó hướng Sở Sở cô nương vị trí đi qua. Thư Hằng tiểu hữu a, ngươi cách này là bỏ lỡ một cách anh hùng cứu mỹ nhân thời cơ tốt a. Đồng quái tiên sư thật thà cười nói. Nếu như ngươi cầm cái kia phiến dược cao đối cái kia họ Sở thế gia tiểu cô nương ngực dán lên đi. Mà cái kia họ Sở thế gia tiểu cô nương lại vừa vặn mở to mắt nhìn thấy cái này ngượng ngùng một màn. Nói không chừng, một cái song tu đạo lữ cứ như vậy dán đi ra. Tống Thư Hằng, ngươi vẻ mặt này là không tin bổn tiên sư lời nói sao? Đồng quái tiên sư nhíu mày. Bổn tiên sư nói cho ngươi a. Ngươi hai đầu lông mày có một tia phấn hồng khí tức. Xem mặt ngươi tướng, ngươi đây là muốn đi số đào hoa a? Ta muốn đi số đào hoa. Không đúng, đồng quái tiền bối quẻ tượng là muốn phản lấy nhìn, như vậy vấn đề tới. Số đào hoa từ trái nghĩa là cái gì? Đào hoa kiếp, hồng nhan họa thủy. Lúc này, đậu đậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tống Thư Hằng. Sau đó, nó cái kia song thái hợp kim mắt chó đột nhiên sáng lên. Gâu, gâu. Ấm đường ở giữa quả nhiên có nhan sắc. Bất quá, đen như mực. Lại nói đồng quái. Ngươi đến cùng là bệnh mù màu thành bộ dáng gì mới có thể đem như thế màu sắc đen nhánh nhìn thành là phấn hồng. Ồ. Đậu đậu dừng một chút sau. Lại nói. Thư Hằng gần nhất lúc ra cửa cẩn thận một chút. Nói chuyện, làm việc đều lưu cái tâm nhãn. Nói không chừng liền sẽ bị người chém chết. Tống Thư Hằng. Số đào hoa từ trái nghĩa lại là ấm đường biến thành màu đen phải xui xẻo. Làm sao có thể, tại bổn thiên sư rõ ràng nhìn thấy một sợi màu hồng, rất rõ ràng nhất. Thư Hằng tiểu hữu, ngươi đứng vững, đợi ta thi pháp đưa ngươi cái này sợi giữa lông mày hoa đào hiện hình đi ra. Đồng quái sư tiên dứt lời, đưa tay bấm một cái đạo ấm, xa xa điểm hướng Tống Thư Hằng cái trán. Sau một khắc, Tống Thư Hằng cái trán ẩm ẩm sáng lên. Sau đó, đen kịt một màu sương mù tại Thư Hằng cái trán lăn lộn. Đậu đậu liếc mắt. Đen kịt một màu, căn bản không thấy được phấn hồng. Đừng nói ta bệnh mù màu, ta tự mở rộng tầm mắt khiếu về sau, liền đã không phải là một đầu bệnh mù màu cẩu cẩu. Đồng quái tiên sư nghi ngờ nói, kỳ quái, thật đúng là một mảnh đen, nhưng trước đó ta rõ ràng thấy là một mảnh phấn hồng a. Đậu đậu tiền bối, đồng quái tiền bối, thật là có điểm phấn hồng kẹp ở đen kịt bên trong. Ở vị trí này, lúc này, một bên tiểu hòa thượng lên tiếng nói, hắn chỉ hướng Tống Thư Hằng cái trán quang mang biên giới. Có một tia rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ đi qua phấn hồng. Đậu đậu trừng to mắt, nhìn lấy Tống Thư Hằng cái trán. Thật là có a. Cái kia đây là ý gì? Không phải là đào hoa kiếp? Tống Thư Hằng có chút lo lắng nói. Hắn đang suy nghĩ. Bản thân tiếp xuống một đoạn thời gian. Muốn hay không một tấc cũng không rời theo sát bạch tiền bối. Để bạch tiền tội may mắn quang hoàn cháo cháo hắn. Đào hoa kiếp, ngươi đừng nghĩ quá đẹp. Đồng quái tiên sư đáp. Loại này đen kịt bên trong nhuộm một tia phấn hồng khí vận, hẳn là ngươi phải xui xẻo, thật to ngấm mốc. Mà lại, cái này hỏng bét đoán chừng còn có thể cùng nữ nhân có quan hệ. Tóm lại, gần nhất ngươi thật sự cần cùng nữ tính nhân vật bảo trì khoảng cách nhất định. Tiền bối đây là đang xem bói sao? Tống Thư Hằng thận trọng nói. Nếu như đây là đồng quái tiên sư quẻ tượng, cái kia hắn có phải hay không muốn cân nhắc ngược lại nhìn? Nếu như muốn phản lấy nhìn, đây chẳng phải là hảo vận. Không, đây chỉ là ta chiếu vào trán của ngươi khí sắc thêm chút giải thích. Cũng được, hôm nay ta tâm tình tốt, liền vì ngươi lên một quẻ miễn phí. Đồng quái tiên sư dứt lời, quay người tại sau lưng trên xe ba gác móc móc. Cảm tạ tiền bối. Tống Thư Hằng cảm kích nói. Từ góc độ nào đó đi lên nói, đồng quái tiên sư quẻ tượng cũng là rất chuẩn. Tỷ như, ngươi phản lấy nhìn quẻ quả thời điểm. Đồng quái tiên sư cười đắc ý, móc ra một cái mai rùa cùng ba cái đồng tiền, nhét vào trong mai rùa. Mai rùa lay động, sau đó ba cái đồng tiền phát ra, rơi xuống đất. Tống Thư Hằng đối quẻ tượng cái gì hoàn toàn không hiểu. Liền nhìn lấy đồng quái tiên sư một mặt thần bí nhìn chằm chằm ba cái đồng tiền. Tiền bối, là hung là cát? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong lòng thì tại mong mỏi. Đại hung, đại hung. Tốt nhất có gơ chén đại hung không thể tốt hơn. Đồng quái tiên sư khóe miệng co giật, cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên cắn răng gạt ra cái tiếu dung. Cát, Tống Thư Hằng sắc mặt lập tức cứng đờ. Xong đời, là hung. Đồng quái tiên sư ho khan hai tiếng, giơ ngón tay cái lên, nghiêm túc nói. Đây chính là cát quẻ, số đào hoa chi quẻ a. Thư Hằng tiểu hữu, nhiều quan tâm kỹ càng bên cạnh ngươi nữ tính. Cũng tỉ như vừa mới cái kia họ Sở thế gia tiểu cô nương. Ngươi nếu là một dược cao dán đến ngực nàng bên trên. Nói không chừng đã là một cái song tu đạo lữ tới tay. Phốc, đậu đậu cười phun ra. Ta hiểu được tiền bối. Tống Thư Hằng cắn răng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta tuyệt đối sẽ không đi cùng nữ hài tử tùy ý tiếp xúc. Đừng như vậy à, Thư Hằng tiểu hữu, ngươi tuyệt đối là bị trong đám những tên kia tẩy não. Đặc biệt là Bắc Hà tán nhân tên kia thật sự là một câu cũng không thể tin tưởng. Ta quẻ tượng kỳ thật vẫn là rất chuẩn bị a. Đồng quái tiên sư hoàn toàn là con vịt chết mạnh miệng. Đúng vậy, ta tin tưởng tiền bối. Tống Thư Hằng lộ ra nụ cười khổ sở. Quyết định. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian. Một tấc cũng không rời theo sát bạch tiền bối. Tuyệt đối không tùy tiện cùng nữ hài tử tiếp xúc. Chí ít chờ bản thân biến thành màu đen ấm đường khôi phục sau lại nói. A, Thư Hằng sư huyên ấm đường đen thành dạng này lại còn là cát tường số đào hoa. Tiểu hòa thượng không biết đồng quái tiên sư thuộc tính. Hắn một mặt nghiêm túc. Nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Trong miệng thốt ra hai chữ. Hát quẻ. Đậu đậu vội vàng dối chân che lại tiểu hòa thượng miệng. tiểu gia hỏa, nói mò gì lời nói thật. Đồng quái nha, đây là đồng ngôn vô kỷ, ngươi không cần để ở trong lòng a. Đồng quái tiên sư. Đột nhiên, hắn cảm giác còn sống mệt mỏi quá a. Hắn rõ ràng chỉ là đem chính mình tính ra quẻ tượng thành thật nói ra mà thôi á. Thành thật giải quẻ, chẳng lẽ cũng là loại sai lầm sao? Trên thế giới này, chẳng lẽ liền thật sự dung không được một cái chính trực, người thành thật sao? Tống Thư Hằng gượng cười âm thanh, ý đồ nói sang chuyện khác. Khục, lại nói đồng quái tiền bối ngươi tiện đường tới, là có chuyện gì muốn làm sao? A, là có kiện rất để cho ta phiền muộn sự tình muốn làm. Đồng quái tiên sư thở thật dài, nói. Kỳ thật nói là tiện đường tới, nhưng trên thực tế ta là đặc biệt tới tìm các ngươi. Tống Thư Hằng, Đậu Đậu, Tiểu Hòa Thượng đều lộ ra nghi ngờ thần sắc. Ta có một người đệ tử. Đồng quái tiên sư một mặt phiền muộn bắt đầu kể chuyện xưa. Đậu Đậu giơ lên móng vuốt, cắt ngang đồng quái tiên sư câu chuyện. Ta biết, ngươi trong đám cái kia tiểu hào thiết quái toán tiên chính là ngươi đệ tử tài khoản. Ta từ Hoàng Sơn Đại Ngốc nơi đó nghe nói qua. Đừng ngắt lời. Đồng quái tiên sư nghiêm túc nói. Cẩn thận ta mỗi ngày cho ngươi tính cái cát tường quẻ. Đậu Đậu lập tức rụt đầu một cái, phun ra đầu lưới giả ngây thơ. Tống Thư Hằng giờ khóc giờ cười. Đồng quái tiền bối, ngài như thế uy hiếp Đậu Đậu, hóa ra ngài biết mình tính toán là hắc quẻ a. Uy hiếp xong Đậu Đậu về sau, đồng quái tiên sư tiếp tục cảm thán nói. Chuyện là như thế này, vài ngày trước a, ta đột nhiên nhất thời hưng khởi cho sắc quẻ tiểu tử kia tính một quẻ. Sau đó thì sao? Tiểu hòa thượng quả quả rất phối hợp nói tiếp. A, đó là một tốt nhất ký. Đại cát đại lợi. Cái kia quẻ tượng là ta tính toán cả một đời quẻ. Tính tới tuyệt nhất quẻ. Đồng quái tiên sư bùi ngùi mãi thôi. Cả một đời đến nay tuyệt nhất cát quẻ. Năm thảo xảy ra đại sự. Tống Thư Hằng, Đậu Đậu trong lòng trăm miệng một lời ám đạo. Nhưng mà, ta thân yêu đệ tử sắc khỏe khủng hoảng vạn phần. Lập tức bế quan. Đại môn cũng không dám ra ngoài một bước. Đem chính mình khóa đang bế quan trong phòng. Đồng quái tiên sư nặng nề thở dài nói. A, nếu là tuyệt nhất cát khỏe, vì sao lại rất khủng hoảng? Không biết đồng quái tiên sư, hát khỏe, thuộc tính tiểu hòa thượng, rất ngây thơ mà hỏi. Đồng quái tiên sư khóe miệng giật một cái, khổ sở nói. Đó là bởi vì, ta từ bắt đầu học quẻ đến bây giờ, chưa từng có một quẻ đoán ra qua a. Tiểu hòa thượng cứng đờ, sau đó, hai tay của hắn vỗ tay, nghiêm túc nói. Thí chủ, mời nén bi thương. Đậu Đậu nghi hoặc hỏi. Cái kia đồng quái, ngươi đến tìm kiếm chúng ta, chẳng lẽ là chúng ta có chỗ nào có thể giúp một tay sao? Tống Thư Hằng đột nhiên nghĩ đến cái khả năng thử hỏi thăm. Bạch Tôn giả. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỷ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 332. Vũ Nhu Tử ta tín hiệu không tốt ngươi phát trong đám ta download đi. Chương 332. Vũ Nhu Tử ta tín hiệu không tốt ngươi phát trong đám ta download đi. Thư Hằng tiểu hữu đoán không sai. Ta chính là đang nghĩ. Lấy bạch tiền bối cường đại khí vận. Có lẽ có thể giúp thiết quái vượt qua một kiếp này. L. Đồng quái tiên sư dứt lời, lại vạn phần cảm thán tăng thêm một câu nói. Chính là vì ta cái này đệ tử đắc ý, ta mới dám chính diện tới gặp bạch tiền bối. Đồng quái tiên sư ngữ khí. Tựa hồ dám tới chính diện tiếp cận bạch tiền bối. Đều là một loại lớn lao dũng khí. Tống Thư Hằng hiếu kỳ hỏi thăm. Cái kia đồng quái tiền bối, ngươi là muốn đem bạch tiền bối mời về đi làm khách sao? Cái này có loại muốn đem bạch tôn giả mang về nhà trấn trạch đuổi chân. Mời về đi làm khách. Đồng quái tiên sư não bổ cái tràng diện này, sắc mặt không khỏi tái nhợt chút. Hắn nuốt khẩu trong miệng nước, nhỏ giọng tại Tống Thư Hằng bên tai hỏi thăm. Thư Hằng tiểu hữu, ngươi là gần nhất một mực đi theo bạch tôn giả bên người đạo hữu, ta nghĩ hỏi thăm cái vấn đề. Đồng quái tiền bối mời nói. Tống Thư Hằng gật đầu nói. Thầm nghĩ trong lòng đoán chừng lại là muốn hỏi bạch tôn giả bây giờ đối với mị lực năng lực khống chế như thế nào. Ba luôn cảm giác cửu châu nhất hào quần bên trong tiền bối trên một điểm này. Rất thú vị đây. Vậy ta hỏi a, ngươi cảm giác cái kia họ Sở thế gia tiểu cô nương xinh đẹp không? Đồng quái tiên sư nhỏ giọng hỏi thăm. Nhưng hắn vấn đề này, đơn giản thiên mã hành không. Hào không có tung tích có thể tìm ra cũng may Tống Thư Hàng gần nhất đại não mạch kín nhảy vọt cũng cường hóa không ít. A vì cái gì ta đại não mạch kín nhảy vọt mạnh không ít? Tống Thư Hàng trong lòng nghi hoặc. Tốt a, mặc kệ là chuyện gì xảy ra. Tóm lại đầu óc của hắn mạch kín đã tiến hóa đến có thể thích ứng loại này thiên mã hành không não mạch kín nhảy vọt. Thế là Tống Thư Hàng trả lời khẳng định nói. Họ Sở thế ra cái vị kia là cái cô gái xinh đẹp. Vậy ta hỏi lại cái vấn đề a, vừa rồi vì cái gì ngươi không bản thân đi qua cho nàng dán dược cao? Đồng quái tiên sư nhỏ giọng hỏi thăm. Vì cái gì? Bởi vì Bạch Tôn giả đậu đậu tiểu hòa thượng so với ta tới đều càng thích hợp đi cho Sở cô nương dán thuốc a. Việc quan hệ nữ tử trong sạch, có thể tránh nhàn liền tránh một chút chứ sao? Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ sau hồi đáp. Đồng quái tiên sư khục, Thư Hằng tiểu hữu thật là một cái người tốt. Tống Thư Hằng khóe miệng co giật. Tiền bối đừng tùy tiện cho người ta phát thẻ người tốt a, ta sẽ trở mặt đó a. Ha ha, đồng quái tiên sư cười khan âm thanh, hắn xoa cằm tựa hồ là đạt được hài lòng trả lời. Cũng không biết hắn vừa rồi hỏi thăm Tống Thư Hằng hai vấn đề bên trong não bộ xảy ra điều gì kết quả. Hừm, nói tóm lại không vội, ta lại ở chỗ này ngây ngốc hai ngày. Muốn hay không mời Bạch Tôn giả đến ta cái kia làm khách, đến lúc đó rồi nói sau. Đồng quái tiên sư lẩm bẩm nói. Lúc này đậu đậu lặng lẽ thọc Tống Thư Hằng. Thư Hằng, luôn cảm giác đồng quái gia hỏa này đang cấp ngươi não bổ kèm theo một số rất thất lễ người thuộc tính. Tống Thư Hằng nghe được đậu đậu lời nói sau, đồng quái tiên sư gượng cười nói sang chuyện khác. Ha ha, nói trở lại, Thư Hằng tiểu hữu, ngươi chừng nào thì cho thất sinh phù đạo bạn gửi cái ngữ văn lão sư cho người nguyên thủy nhóm đi học? Ta không có cho thất sinh phủ tiền bối đưa qua ngữ văn lão sư a. Tống Thư Hằng cả người đều mộng. À, ngươi gửi qua cái kia thất sinh phủ đạo bạn trước đó còn trong Cửu Châu Nhất Hào quần cảm tạ ngươi cho hắn đưa ngữ văn lão sư. Còn nói là cái giáo sư đại học cấp bậc, cũng bổ sung một đám phụ trợ dạy học thành viên. Nói đồng quái tiên sư móc ra một cái điện thoại màn hình lớn. Cái điện thoại di động này cũng không phải là trên thị trường có thể nhìn thấy bất luận một loại nào bảng hiệu điện thoại. Hiển nhiên là đồng quái tiên sư đặc thù định chế kiểu dáng. Hoặc là liền dứt khoát là các tu sĩ ma sửa đổi điện thoại. Lấy điện thoại cầm tay ra về sau, đồng quái tiên sư tại điện thoại phía sau lưng co lại, lôi ra đầu dây anten tới. Kết nối vào Internet, leo lên Cửu Châu Nhất Hào quần. Sau đó, hắn lật ra trước đó nói chuyện phiếm ghi chép. Đưa cho Tống Thư Hàng quan sát. Chỉ thấy ghi chép trên cùng chính là một đầu thất sinh phù phủ chủ Thư Sơn áp lực đại. Sau đó cảm tạ Tống Thư Hàng đưa ngữ văn lão sư tới được tin tức. Ngữ văn lão sư giáo sư đại học còn có một đám phụ tặng dạy học nhân viên, còn có thất sinh phù tiền bối hội xác nhận những người này là ta đưa lên. Nếu như vậy tựa hồ chỉ có một cái khả năng. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mặt. Đầu tiên bản thân ngồi máy bay tiến nhập thần bí đảo. Mặc dù ở giữa trí nhớ của mình xảy ra vấn đề, bất quá ở giữa bản thân không hiểu thấu bị từ thần bí đảo bên trên ném, vẫn là bị từ giữa không trung ném. Về phần trên máy bay cái khác thành viên, đoán chừng là được đưa đến Thái Bình Dương thất sinh phù tiền bối đảo đi lên từ Đông Hải một mực đem cái khác hành khách đưa đến Thái Bình Dương đảo thần bí này cũng là rất liều đó a. Không được, bản thân đến liên hệ hạ thất sinh phù tiền bối mới được. Tất lại hào hữu của mình Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba, còn có Lục Phỉ tỷ muội, Joseph cha con, Gia Cát huyên muội đều ở trên máy bay đây. Đồng quái tiền bối, điện thoại di động của ngươi có thể cho ta mượn trên dưới lưới không? Ta trèo lên hạ bản thân nói chuyện phiếm tài khoản. Tống Thư Hằng lên tiếng dò hỏi. Điện thoại di động của hắn chỉ là phổ thông điện thoại. Tại cách này đảo hoang bên trên hoàn toàn không tín hiệu. Xem ra phải nghĩ biện pháp vào tay một đầu đồng quái tiền bối dạng này điện thoại di động. Không có vấn đề, ngươi tùy ý. Đồng quái tiên sư nói, đồng thời duỗi ngón trên điện thoại di động điểm một cái, lui trước ra bản thân nói chuyện phiếm tài khoản. Tống Thư Hằng một lần nữa tiếp quá điện thoại di động. Trở về tới nói chuyện phiếm thua kiện giao diện đăng nhập. Thâu nhập tài khoản của chính mình mật mã. Đặt chân lên đi. Một lát sau Thư Sơn áp lực đại thượng tuyến. Có thể lên lưới chính là tốc độ đường truyền sơ lược thẻ. Nhưng là tại cách này trong Đông Hải một cách trên đảo nhỏ đều có thể lên mạng. Tốc độ đường truyền cái gì lại thẻ đều có thể khoan nhượng a. Vừa lên nét lúc Tống Thư Hằng phần mềm trang liền truyền đến tích tích tích tin tức tiếng. Đầu tiên là phần mềm đẩy tặng mỗi ngày tin tức. Ngày 15 tháng 7. Hôm qua. Một không tiến về Đông Hải nào đó nước máy bay cùng quản chế trung tâm mất đi liên hệ. Trên máy cùng sở hữu 172 vị hành khách cùng 7 vị đội bay thành viên. Ban ngành liên quan đã khởi động cứu viện cùng liên lạc cơ chế tìm kiếm nên máy bay. Là chúng ta cưới máy bay à? Tống Thư Hằng cười khổ, cái này quốc gia cùng hành khách thân hữu nhóm lại phải phát sầu. Lần này máy bay hải cốt không biết có thể hay không tìm tới, trên máy bay các hành khách đều bị ném đến Thái Bình Dương đi. Nếu như tại mất liên Đông Hải vị trí tìm kiếm hành khách cùng mất liên máy bay, tìm cả một đời cũng đừng hòng tìm tới hành khách. Máy bay mất liên tin tức vừa mới bị tuyên bố đi ra không lâu, nhất định phải mau chóng liên hệ Hạ Ba và má. Không thể để cho bọn hắn lo lắng. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Tiếp đó, hắn lại thấy được Vũ Nhu Tử phát một cái tin tức tới. Tống Thư Hằng ấn mở xem xét, phát hiện là cái online văn bản tài liệu. Nhưng là không biết có phải hay không là bởi vì làm tín hiệu không tốt, hoặc là Vũ Nhu Tử truyền tới loại văn bản không đúng. Truyền tới offline văn bản tài liệu tên biến thành một chuỗi dấu sao cùng loạn mã. Tống Thư Hằng thử điểm kích xuống tiếp thu cái này offline văn bản tài liệu. Nhưng nhấn một cái về sau, offline văn bản tài liệu ngay từ đầu download liền lập tức gãy mất. Không cách nào download, là Vũ Nhu Tử phát cách thức có vấn đề sao? Tống Thư Hằng theo hồi phục cái tin đi qua. Vũ Nhu Tử, ngươi gửi đi cái gì văn bản tài liệu tới sao? Ta bên này tựa hồ tín hiệu không tốt, không có tiếp thu được. Lúc này, Vũ Nhu Tử vừa lúc ở tuyến, nàng trước tiên hồi phục tin tức. A, Tống tiền bối ngươi thượng tuyến ác. Ta phát đưa cho ngươi là một cách ta tự tay chế tác biểu lộ bao. Lão đáng yêu. Cho nên trước tiên liền nghĩ đến chia sẻ cho Tống tiền bối ngươi đây. Nếu không, ta tái phát một lần ba. Tốt. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Vũ Nhu Tử cái kia vừa điều khiển một chút, rất nhanh một lần nữa gửi đi cái này văn bản tài liệu. Tống Thư Hằng điểm kích tiếp thu văn bản tài liệu tên, vẫn như cũ là một chuỗi loạn mã. Tiếp thu về sau, truyền thâu tốc độ nhưng thật ra vô cùng nhanh. Nhưng là truyền thâu đến một nửa thời điểm, đột nhiên gãy mất. Tiếp thu thất bại. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử. A, lại thất bại, chuyện gì xảy ra? Thư Sơn áp lực đại. Xem bộ dáng là tín hiệu quá kém đi, ta bây giờ đang Đông Hải một cách đảo hoang bên trên đây. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử. Đông Hải đảo hoang tiền bối, ngươi sẽ không ở thần bí đảo ba. Thư Sơn áp lực đại. Ha ha, không phải. Ta bây giờ cùng Bạch tiền bối đậu đậu bọn hắn khi theo ý tìm một tòa Đông Hải trên đảo nhỏ tạm thời nghỉ ngơi. Bất quá thần bí đảo ta ngược lại thật ra vừa từ phía trên trở về. Nhưng là liên quan tới thần bí đảo ký ức. Quả nhiên vẫn là bị phong ấn. Ta một chút cũng không hồi tưởng lại nổi. Rơi lệ biểu lộ. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử. Vỗ vỗ, Tống tiền bối không phải thương tâm. Ký ức vấn đề có lẽ dược sư tiền bối có thể giải quyết. Tống tiền bối ngươi muốn lòng mang tràn đầy hy vọng tỉnh lại. Tống Thư Hằng cười ha ha một tiếng, ngón tay nhanh chóng gửi đi tin tức. Nếu như có thể hồi tưởng lại tốt nhất, nhưng cảm giác bên trên muốn giải khai ký ức phong ấn chuyện không phải dễ dàng như vậy. Sau đó, hắn lại ngay sau đó phát cái tin. Đúng rồi, Vũ Nhu Tử. Biểu lộ bao tại tuyến không cách nào truyền thua. Không bằng ngươi đưa nó thông qua bưu kiện truyền thâu cho ta. Hoặc là trực tiếp truyền đến quần không gian. Chờ ta sau khi trở về lại đến quần không gian đi tới chờ. Dù sao cũng là cách biểu lộ bao, Tống Thư Hằng cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Linh điệp đảo Vũ Nhu Tử. Truyền đến quần không gian. Bưu kiện dịch chuyển cũng được, dù sao ngươi cảm giác cách nào thuận tiện liền cách nào ba. Tống Thư Hằng tiếu lấy trả lời. Hừm, mặc dù cảm giác hội có chút xấu hổ, nhưng ta cũng cảm giác cái này rất vẻ mặt đáng yêu bao. Truyền đến quần không gian để tất cả mọi người nhìn đến. Càng khỏe mạnh. Vũ Nhu Tử bổ sung gửi đi cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Tống Thư Hằng mỉm cười. Vũ Nhu Tử tính cách rất đáng yêu. Nàng làm ra cái tinh mỹ biểu lộ bao. Còn muốn lấy chia sẻ cho người quen. Nếu như vậy, phát đến trong đám để tất cả mọi người download, hẳn là càng tốt hơn. Vậy ngươi trước truyền lên, ta quay đầu sẽ ở quần không gian đi tới chờ. Ta trước tìm Thất Sinh Phù tiền bối có chút việc, một hồi trò chuyện. Tống Thư Hằng trở về cách liệt răng cười biểu lộ. Một hồi trò chuyện. Vũ Nhu Tử bổ sung mỉm cười biểu lộ. Tống Thư Hằng đóng lại cùng Vũ Nhu Tử không chít chát, mở ra Cửu Châu Nhất Hào quần, nói chuyện riêng Thất Sinh Phù phủ chủ. Thất Sinh Phù tiền bối có đây không? Thất Sinh Phù phủ chủ rất mau trở lại phục. Thư Hằng tiểu hữu, ngươi rốt cuộc đi lên a. Cảm ơn ngươi cho ta gửi đưa tới giáo sư đại học cùng cái khác ngữ văn lão sư a. Ha ha, ta là mượn đồng quái tiền bối trên điện thoại di động lưới tới. Mặt khác nói thế nào tốt đâu. Mặc dù hơi nhỏ hiểu lầm. Nhưng còn mời Thất Sinh Phù tiền bối hỗ trợ nhiều hơn chiếu cố cho ta mấy vị bằng hữu kia. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ về sau, đánh xuống cái này một chuỗi chữ. Tạm thời trước hết để cho Cao Mỗ Mỗ bọn hắn ở tại Thất Sinh Phù tiền bối vậy đi. Sau đó, hắn đến tìm ngữ văn lão sư đi đón hạ dạy bảo người nguyên thủy biết chữ nhiệm vụ mới được. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỷ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 333. Bá Bình Phong Bạch tiền bối biểu lộ. Chương 333. Bá Bình Phong Bạch tiền bối biểu lộ. Yên tâm đi, ta hội tận lực để bọn hắn xem như ở nhà. Thất Sinh Phù phủ chủ cười ha ha một tiếng nói. Dù sao cái kia. Hoàn thành người nguyên thủy nắm giữ chữ Hán. Hoành nguyện vẫn phải dựa vào thầy giáo già cùng Cao Mỗ Mỗ một nhóm người đi hoàn thành đây. Hắn tự nhiên sẽ hào hào chiêu đãi Tống Thư Hằng bằng hữu. Vậy liền phiền phức tiền bối. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ về sau, lại phát đầu tin tức. Mặt khác, Thất Sinh Phù tiền bối, ngươi hòn đảo nhỏ kia bên trên có cùng liên lạc với bên ngoài thiết bị sao? Nếu như có thể mà nói, ngươi có thể để cho các bằng hữu của ta cách chút thời gian cho nhà báo cách bình an không? Bởi vì máy bay mất liên tin tức đã công bố ra ngoài. Hiện tại đoán chừng hành khách thân nhân đều đang nóng nảy vạn phần chờ lấy máy bay tin tức đi. Cho nên, nếu là có thể, Tống Thư Hằng hy vọng có thể để hành khách có cơ hội cho nhà báo cách bình an. Báo bình an. Thất Sinh Phù phủ chủ dừng một chút về sau trả lời. Cũng đúng. Bọn hắn muốn tại trên đảo nhỏ nán lại một đoạn thời gian. Hoàn toàn chính xác cần phải gìn giữ cùng người nhà liên hệ. Ngẫu nhiên báo cách bình an. Người trong nhà mới sẽ không lo lắng. Không có vấn đề. Giao trên người ta đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp làm cái điện thoại công cộng loại hình đồ vật. Tranh thủ để tất cả mọi người đều có cơ hội cùng người nhà tâm sự. Vất vả Thất Sinh Phù tiền bối. Tống Thư Hằng phát cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Trong lòng của hắn tối tối nhẹ nhàng thở ra. Tạm thời, hắn cũng chỉ có thể giúp các hảo hữu đến nơi đây. Kết thúc cùng Thất Sinh Phù phủ chủ trò chuyện về sau, Tống Thư Hằng thối lui ra khỏi bản thân nói chuyện phiếm tài khoản. Đồng quái tiền bối, ta có thể lại gọi điện thoại sao? Thư Hằng đối đồng quái tiên sư hỏi. Đồng quái tiên sư cười nói. Ngươi tùy ý. Tạ tạ tiền bối. Tống Thư Hằng không kịp chờ đợi bấm tống mù mù số điện thoại di động. Rất nhanh điện thoại được kết nối. Uy, ngươi tốt vị nào? Đầu bên kia điện thoại. Truyền đến tống mù mù mang theo thanh âm mệt mỏi. Máy bay mất liên tin tức đã công khai. Tống mù mù cùng tống ba ba bọn hắn rất nhanh liền tra ra mất liên chuyến bay chính là Tống Thư Hằng ngồi chiếc phi cơ kia. Hai vợ chồng đã gấp xoay quanh, gọi Tống Thư Hằng số điện thoại di động, nhưng vẫn không có đà thông. Hằng không chính thức vừa mới triển khai hành động cứu viện không lâu. Mà lại dù gì chính là chiếc phi cơ kia phảng phất như là hư không tiêu thất. liền một điểm hài cốt đều không có phát hiện. Tống mụ mụ đã gấp khóc nhiều lần. Uy, mẹ, là ta, Thư Hằng. Tống Thư Hằng lên tiếng nói. Vừa mới nói xong, điện thoại bên kia liền truyền đến vật phẩm rơi xuống thanh âm. Sau đó Tống mụ mụ lớn tiếng nói. Thư Hằng, thật là ngươi. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Điện thoại di động của ngươi đâu? Vì cái gì đánh không thông? Cái này tất cả đều là dấu sao số điện thoại là của người nào? Tất cả đều là dấu sao số điện thoại. Hóa ra đồng quái tiên sư số điện thoại còn tự động mang theo. Đánh mã. Công năng đánh cho người khác lúc sẽ đem dãy số chuyển biến thành dấu sao A. Tống Thư Hằng an ủi. Mẹ, tỉnh táo lại. Ta không có chuyện, ta hiện tại rất bình an. Không chỉ có là ta, trên máy bay tất cả hành khách đều bình an. Điện thoại di động của ta đánh không thông là bởi vì hiện tại không có tín hiệu. Ta là dùng bằng hữu của ta đặc thù điện thoại tại gọi điện thoại. Ta bây giờ cùng mấy vị bằng hữu ở chung một chỗ, 2 ngày nữa liền về nhà. 2 ngày nữa về nhà. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Không lập tức quay lại. Tống mụ mụ lo lắng nói. Tống Thư Hằng tiếp tục an ủi Tống mụ mụ nói. Ta hiện tại hẳn là còn ở Đông Hải vị trí đi. Bất quá mụ mụ ngươi yên tâm. Bằng hữu của ta nhóm có biện pháp mang ta rời đi nơi này, không cần lo lắng. Ta rất an toàn, không có có vấn đề gì. Về sau Tống Thư Hằng lại không ngừng an ủi Tống mụ mụ thật lâu thời gian mới đưa Tống mụ mụ trấn an xuống tới. Sau khi cúp điện thoại, Tống Thư Hằng nặng nề nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem điện thoại đưa trả lại cho đồng quái tiên sư. Tạ tạ tiền bối. Bởi như vậy, tạm thời người trong nhà liền sẽ không lo lắng an nguy của hắn. Cũng may mắn đồng quái tiền bối đi tới nơi này đảo bên trên. Để hắn có thể kịp thời gọi điện thoại trở về trấn an Tống mụ mụ cùng Tống ba ba. Đồng quái tiên sư tiếp về điện thoại di động của mình cười nói. Không cần khách khí. Đúng rồi tiền bối, ngươi cái này có thể tại đảo hoang bên trên bảo trì tín hiệu suôn sẻ điện thoại, là từ đâu tới? Tống Thư Hằng hiếu kỳ hỏi, nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn vào tay một đầu dạng này điện thoại. Luôn cảm giác tương lai, hắn hội trải qua thường suốt hiện tại. Phổ thông điện thoại không thu được tín hiệu. Địa phương đây, ta chiếc điện thoại di động này là từ Hoàng Sơn Chân Quân nơi đó thu vào tay. Trong đám đại bộ phận đảo hữu đặc thù điện thoại đều là từ Hoàng Sơn Chân Quân nơi đó lấy được. Đương nhiên, cũng có chút trong đám đảo hữu là mình cải tiến điện thoại di động. Đồng quái tiên sư hồi đáp. Tống Thư Hằng yên lặng nhẹ gật đầu. Đang khi nói chuyện, Bạch Tôn giả hướng bên này tới, hắn đã dán tốt Sở Sở cô nương vết thương dược cao. Đồng thời, hắn vừa vặn nghe được Tống Thư Hằng muốn cải tiến điện thoại di động chủ đề. Thư Hằng, ngươi muốn cải tiến điện thoại sao? Đợi sau khi trở về ta cho ngươi đổi giả bộ một chút đi. Bạch Tôn giả lên tiếng nói. Tống Thư Hằng hiếu kỳ nói. A, Bạch tiền bối sẽ sửa chăng? Bạch Tôn giả móc ra bản thân ma đổi sau điện thoại lắc lắc. Chút lòng thành, ta tùy tiện mân mê mấy lần, liền cải tiến thành công. Về phần cách này, tùy tiện mân mê mấy lần, đến cùng tiêu hao bao nhiêu con điện thoại? Cái kia chính là thương nghiệp cơ mật. Tống Thư Hằng giơ ngón tay cách lên. Bạch tiền bối lời hại. Đồng quái tiên sư đi theo dựng thẳng lên ngón cái. Không hổ là lão tiền bối. Bạch Tôn giả thu lên điện thoại di động của mình, một mặt bình tĩnh. Đúng rồi, Bạch tiền bối, dán lên dược cao về sau, Sở Sở cô nương thương thế khá hơn chút nào không? Tống Thư Hằng dò hỏi. Dược cao hiệu quả không tệ, chỉnh thể thương thế đều đã bắt đầu khôi phục. Đoán chừng 1 tháng liền có thể nhảy nhót tưng bừng. Bất quá cái kia, Đoạ Tiên Đài, nàng là không có cơ hội tham gia. Bạch Tôn giả đáp, chúng ta cũng đã tận lực. Đoạn Tiên Đài sự, chúng ta cũng bất lực. Tống Thư Hằng thở dài, sau đó hỏi. Cái kia Bạch tiền bối, chúng ta sau đó phải đừng đi Thất Sinh Phù tiền bối cái kia đi dạo. Không vội. Chúng ta tiếp đó, muốn mấy vị khách nhân. Bạch Tôn giả mỉm cười nói. Tam thập tam thú thần tông lang nhất, ngưu nhị đám người đang hướng cái này đảo hoang hỏa tốc chạy đến. Bạch Tôn giả muốn phải thật tốt hoan nghênh hạ bọn hắn. thuận tiện muốn nhìn một chút có thể hay không từ trên người bọn họ soát ra một quyển hoàn chỉnh. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Tới, hắn đối môn công pháp này rất có hứng thú đây. Một bên khác, họ Sở Thế ra bên trong. Vũ Nhu Tử ngồi ở trên bãi cỏ, ngón tay trên laptop thật nhanh sao động lấy. Họ Sở Thế ra đã không thèm đếm xỉa. Muốn cùng Thư Kiếm Phái đệ tử tại Đoạ Tiên Đài bên trên làm một trận, giải quyết ăn oán. Song phương hiện tại cũng đã đang làm tướng muốn tới lâm. Đoạ Tiên Đài chuẩn bị một bộ mưa gió nổi lên tình hình. Vũ Nhu Tử mặc dù có lòng trợ giúp, nhưng là nàng cũng không phải họ Sở Thế ra người, không cách nào tham gia. Đoạ Tiên Đài chờ họ Sở Thế ra một chút sức lực. Thật sự là thật là phiền phức. Nếu là tống tiền bối bây giờ có thể đến liền tốt. Ta cái viên kia biến ảo châm ngực cũng còn ở trên người hắn. Nếu có cái viên kia châm ngực ở đây, nói không chừng ta liền có thể thay thế Sở Xuân Huyền tỷ tỷ ra sân. Vũ Nhu Tử lẩm bẩm nói. Nàng nếu có thể bên trên chàng, ngoại trừ Thư Kiếm Phái, lão tổ bên ngoài, những đệ tử khác không người là Vũ Nhu Tử đối thủ. Đang khi nói chuyện, nàng dùng sức vừa gõ nút Enter, giải quyết thượng truyền thành công. Vũ Nhu Tử phát ra tiếng cười đắc ý. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, đang nói chuyện phiếm Bắc Hà Tán Nhân, Cuồng Đao Tam Lãng, Tạo Hóa Pháp Vương bọn người. Đột nhiên thấy được trong đám bắn ra một đầu nhắc nhở. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử thành công tại quần trong không gian đã upload một văn kiện. Bạch tiền bối biểu lộ bao. Bạch tiền bối biểu lộ bao, đây là vật gì? Cùng Bạch Tôn Giả có quan hệ sao? Bắc Hà Tán Nhân cái thứ nhất hồi phục, đồng thời hắn ấm mở quần không gian. Chỉ thấy tại quần trong không gian có một cái mới tăng văn bản tài liệu bao. Danh tự chính là Bạch tiền bối biểu lộ bao. Download số lần là 12. Xoa, nhanh như vậy. Ta đều vừa mới điểm kích tiến đến, liền đã có 12 vị đạo hữu download cái này văn bản tài liệu bao hết. Bắc Hà Tán Nhân thầm than một tiếng. Tu vi cao tu sĩ, năng lực phản ứng cũng đặc biệt nhanh. Rất hiển nhiên, 12 người này chính là trong đám tu vi so với Bắc Hà Tán Nhân còn muốn tồn tại cường đại. Từ nơi này download số lượng cũng đó có thể thấy được. Trong đám có rất nhiều tiền bối đều đang yên lặng dòm bình phong, vừa nhìn thấy vật có ý tứ liền lập tức xuất thủ. Bắc Hà Tán Nhân yên lặng lích để download tuyển hạng. Vì Vũ Nhu Tử thượng truyền văn bản tài liệu bao gia tăng một cách download số lượng. Giải áp xúc văn bản tài liệu bao. Lại thông qua phần mềm trang đảo nhập biểu lộ bao. Sau đó, Bắc Hà Tán Nhân ấm mở biểu tình kia bao quan sát. Sau một khắc, Bắc Hà Tán Nhân cả người cũng không tốt. Ta cách lau lau xoa. Bắc Hà Tán Nhân nhìn lấy chính mình phần mềm trang bên trong thêm ra tới một tổ biểu lộ. Song đuôi ngựa tả hữu đối xứng Bạch Tôn Giả, song tay chỉ gương mặt. Trên hình ảnh phối hợp lóe sáng văn tự. Hôm nay ta manh manh tộc. Song đuôi ngựa một đạo đâm lên đỉnh đầu. Một đạo đâm vào sau tay. Hoạt bát trạng Bạch Tôn Giả. Phối hợp lóe sáng văn tự. Đáng yêu. Sau đó là đơn đuôi ngựa Bạch Tôn Giả bị bày thành đôi tay vỗ tay tư thế. Cầu nguyện. Còn có bánh bao đầu Bạch Tôn Giả trên mặt bị bê, sơ, hai đoàn màu hồng phấn. Ngượng ngùng. Còn thật nhiều. Gặp nạn qua Bạch tiền bối. Có mồ hôi lạnh Bạch tiền bối. Còn có Bạch tiền bối khinh bỉ. Bạch tiền bối chúc phúc. Bạch tiền bối phẫn nộ. Vân vân vân vân, một cái hoàn chỉnh hệ liệt tiếp cận hơn 60 cái khác biệt hình ảnh. Sau khi xem xong, Bắc Hà Tán Nhân cảm giác cả người đều bị thanh tẩy một lần a. Đây chính là tâm hồn tẩy lễ a. Bắc Hà Tán Nhân trở về tới Cửu Châu Nhất Hào quần không chít chát, dùng sức đánh xuống một chuỗi chữ. Vũ Nhu Tử cô nương làm xinh đẹp a. Hắn vừa mới mở kịp soát một câu. Trong đám đã có rất nhiều người liên tiếp nổi lên. Cuồng Đao Tam Lãng. Vũ Nhu Tử cô nương làm xinh đẹp cộng một. Tạo Hóa Pháp Vương. Vũ Nhu Tử cô nương làm xinh đẹp cộng hai. Một lát sau, Lệ Chi Tiên Tử nổi lên. Hôm nay ta cũng là manh manh đát. Manh manh đát Bạch tiền bối biểu lộ. Lệ Chi Tiên Tử phát rồ dùng. manh manh đát bạch tiền bối. Biểu lộ soát bình phong, một hơi quét mười mấy tấm. Lệ Chi tiên tử. Thích nhất bức tranh này phiến quyết định ta muốn đem ảnh chân dung đổi thành song đuôi ngựa. Manh manh đát bạch tiền bối. Biểu lộ. Cái biểu tình này ảnh chân dung các ngươi ai cũng đừng dành với ta. Nói làm liền làm. Một lát sau. Lệ Chi tiên tử ảnh chân dung đổi thành song đuôi ngựa. Hai tay ngón trỏ hoạt bát chỉ gương mặt bạch tiền bối. Lệ Chi tiên tử tựa hồ là mở kích cỡ. Trong đám đảo hữu nhóm lập tức hành động. Đơn đuôi ngựa. Bạch tiền bối cầu nguyện. Biểu lộ ta dự định chớ dành với ta. Ta đổi ảnh chân dung. Bạch tiền bối phẫn nộ chương này biểu lộ quá tuyệt vời. Ta muốn chương này ảnh chân dung. Chương này cũng không tệ. Chương này là ta. Trong nháy mắt. Trong đám thường xuyên tại tuyến hơn 30 quần thành viên toàn bộ đổi thành đủ loại kiểu dáng bạch tiền bối ảnh chân dung. Phóng tầm mắt nhìn tới. Cảm giác toàn bộ Cửu Châu nhất hào quần đột nhiên biến thành. Bạch tôn giả tiểu hào quần. Bạch tiền bối biểu lộ bao. Trong Cửu Châu nhất hào quần nhấc lên một trận trào lưu. Ảnh chân dung đổi sau. Trong đám người bắt đầu đấu biểu lộ. Cuồng đao tam lãng. Lệ Chi tiên tử, hôm nay ngươi cũng rất đáng yêu. Phụ đáng yêu bạch tiền bối biểu lộ. Lệ Chi tiên tử. Ngượng ngùng bạch tiền bối biểu lộ. Tuyết lang đồng chủ. Tam lãng đảo hữu. Bạch tiền bối khinh bỉ. Cuồng đao tam lãng. Khổ sở bạch tiền bối biểu lộ. Liền ngay cả thông huyền đại sư đều yên lặng phát cái. Mồ hôi lạnh bạch tiền bối biểu lộ. Bắc Hà tán nhân yên lặng nhìn qua trong đám đảo hữu nhóm cuồng soát bạch tiền bối biểu lộ lúc. Lặng lẽ lau mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên có loại ảo giác. Hắn phảng phất nhìn thấy đầy quần đảo hữu. Đều tại thiêu đốt lên hỏa diễm đao trên ngọn uyển chuyển nhảy múa. Đều tại tìm đường chết a. Bất quá. Cái gọi là pháp không trách chúng toàn quần đều tại tác chết. Có lẽ sẽ không phải chết đi. Nghĩ nghĩ Bắc Hà tán nhân lặng lẽ đem ảnh chân dung của chính mình đổi thành. Bạch tiền bối khinh bỉ. Hắn cảm giác chương này biểu lộ cực kỳ tốt. Thay đổi đầu này giống về sau. Về sau cùng đồng quái tiên sư nói chuyện trời đất. Chính là không ngừng tại khinh bỉ đồng quái gia hỏa này. Trên tâm lý cảm giác lần thoải mái. Bắc Hà tán nhân cũng chỉ là đổi cách ảnh chân dung thời gian bên trong. Cửu Châu nhất hào quần bên trong đã soát 999 cái tin. Không hổ là tu sĩ, nói chuyện trời đất tốc độ tay nhanh bay lên a. Bắc Hà tán nhân lẩm bẩm nói. Đang lúc Bắc Hà tán nhân cảm khái lúc. Trong đám, Hoàng Sơn chân quân đăng tràng. Hoàng Sơn chân quân ra sân về sau, đầu tiên là phát cái cười xấu xa biểu lộ, sau đó hắn đem tấm kia. Manh manh đát bạch tiền bối biểu lộ. Phóng đại. Phát đi lên. Lại nói ta rất hiếu kỳ. Bức tranh này bên trong hai cánh tay là của ai? Linh điệp đảo Vũ Nhu Tử. Những hình này là Vũ Nhu Tử đập sao? Hoàng Sơn chân quân cười hỏi. Đám người lúc này mới phát hiện. Tại tấm kia lại đuôi ngựa. Bạch tôn giả hai tay ngón trỏ chỉ gương mặt hình ảnh biên giới. Có đôi bàn tay đang lùi về. Nếu không nhìn kỹ còn thật không dễ dàng phát hiện. Hoàng Sơn chân quân hỏa nhãn kim tinh a. Vũ Nhu Tử một mực đang dòm bình phong. Lại nói nàng cũng không nghĩ tới bản thân phát lên. Bạch tiền bối biểu lộ bao. Sẽ như vậy thủ trong đám các tiền bối hoan nghênh. Từ biểu lộ bao phát lên mới mấy phút. Cửu Châu nhất hào quần đã hoàn toàn bị. Bạch tiền bối biểu lộ hệ liệt. Bá bình phong. Nhìn thấy chủ nhóm Hoàng Sơn chân quân triệu hoán về sau, Vũ Nhu Tử ngượng ngùng nổi lên. Đại bộ phận đều là ta đập rồi. Hoàng Sơn chân quân phát cái ngón tay cái biểu lộ. Thật giỏi, không chỉ có là hành vi còn có Vũ Nhu Tử đảm lượng. Cái này hai cánh tay là của ai? Chẳng lẽ là thay bạch tiền bối ăn mặc người sao? Hoàng Sơn chân quân hiếu kỳ hỏi. Đến tột cùng là vị nào đảo hữu, gan to bằng trời. Dám động thổ trên đầu thái tuế. Cũng dám cho bạch tôn giả đâm đủ loại kiểu tóc. Bày ra các loại ngượng ngùng tư thế. Đây quả thực là muốn. Tốt. Tiết tấu đổi thành kịch truyền hình bên trong. Nhân vật này tuyệt đối sống không quá ba tập. đó là Tống tiền bối tay á. Linh điệp đảo Vũ Nhu Tử ngượng ngùng nói. Quả nhiên, là Tống Thư Hằng tiểu hữu sao? Trong đám các tiền bối trong lòng trăm miệng một lời ám đạo. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 334. Thông nương đầu của ngươi đâu? Chương 334. Thông nương đầu của ngươi đâu? Nếu là Tống Thư Hằng tiểu hữu, có lẽ hắn có thể giãy giụa lấy sống lâu mấy tập. Hoàng Sơn chân quân xoa cằm, tự lẩm bẩm. Dù sao Thư Hằng tiểu hữu cùng trước kia nghênh đón Bạch Tôn giả đạo hữu đều có chút bất đồng đây. Hừ, tiểu tử kia, ta cược hắn sống tối đa cái hai tập. Tại Hoàng Sơn chân quân bên người, một cái sau lưng mọc lên lục rực, dung mạo xinh đẹp như thiên sứ, toàn thân trên dưới bị thánh quang bao phủ, thân ảnh nhích miệng lên khinh thường nói: thân ảnh này chính là vị kia tại phương Tây lẫn vào rất mờ Bạch Hạc chân quân. Bạch Hạc chân quân là thượng cổ để lại thần thú huyết mạch, bọn chúng nhất tộc tử chứng bên trong lúc đi ra lên không phân giới tính, không phân âm dương, chỉ có khi chúng nó nhất tộc tìm tới trong cuộc đời chân ái, đồng thời cùng chân ái lập thành cùng loại với hôn ước đặc thù khế ước về sau, mới có thể căn cứ người yêu giới tính diễn hóa xuất đối ứng giới tính tới. Chân ái là nam, bọn chúng nhất tộc liền có thể biến thành muội tử. Chân ái là muội tử, bọn chúng liền có thể biến thành hán tử. Đó là cái chân chính yêu đương tự do chủng tộc, vượt qua giới tính, vượt qua chủng tộc tiến hành yêu đương. Nói thật, bọn chúng cái này thần thú chủng tộc huyết thống có thể một mực di truyền đến bây giờ thật sự là quá khó khăn. Ghi chú một chút. Bạch Hạc chân quân mặc dù nhưng đã tìm được ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, nhưng là còn không có cùng ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu lập thành hôn ước đặc thù khế ước. Hắn hiện tại vẫn còn không phân giới tính trạng thái. Hoàng Sơn chân quân cười ha ha, không có phản bác Bạch Hạc chân quân. Bạch Hạc chân quân chính soát lấy bản thân máy tính bảng, phía trên biểu hiện ra Cửu Châu Nhất Hào quần, giới diện. Nó từ phương Tây ngàn dặm xa xôi chạy đến. Nghe được Bạch Tôn giả đã gia nhập vào Cửu Châu Nhất Hào quần về sau, liền mặt giãn mày dày. Mặt dày mày giãn để Hoàng Sơn chân quân ra hắn nhập quần. Bạch Hạc chân quân tại trong đám ít vì: ta là Thiên Giác Nhai bên cạnh tiểu Bạch Hạc. Cái này tựa hồ là cái có chuyện xưa ít. Mà lúc này, hắn chính thận trọng đem Bạch tiền bối biểu lộ bao bảo tồn đến bản thân máy tính bảng bên trong. Sau đó dùng một cái phần mềm đem bên trong mỗi một tấm bản đồ phiến dẫn xuất đến, tồn vào đến một cái văn kiện. Sau đó, Bạch Hạc chân quân một mặt thỏa mãn hình, lặp đi lặp lại, một lần lại một lần quan sát cái này cặp văn kiện bên trong gần 60 tấm Bạch Tôn giả ảnh chụp. Mỗi nhìn một tấm hình đều sẽ lộ ra vẻ hạnh phúc. Thật giỏi a, đây chính là thiên đường a. Bạch Hạc chân quân lẩm bẩm nói. Hoàng Sơn chân quân nhìn thấy tình hình này lúc trên cánh tay lập tức nổi da gà lên. Có đôi khi cảm giác phen cuồng rất đáng sợ. Bởi vì ngươi không biết phen cuồng hội sẽ không đem ngươi ảnh chụp phóng đại treo trên vách tường. Mỗi ngày đối hình của ngươi ý. Dâm khụ khụ. Bạch Hạc, ngươi lần này ngàn dặm xa xôi đuổi đến nơi này của ta, liền vì ra cái quần. Hoàng Sơn chân quân hỏi, nếu quả thật phải thêm quần, viễn trình đến điện thoại. Hoặc là thiên lý truyền âm là có thể á. Đương nhiên không chỉ là ra cái quần đơn giản như vậy á. Bạch Hạc chân quân nghiêm túc nói. Ta lần này đến chủ yếu là muốn cùng Bạch tiền bối thông báo hạ lên lần sự tình xử lý kết quả. Sự tình lần trước. A, là cái kia phi hành giáo viên Lý Tây Hoa sự kiện. Chẳng lẽ có thay đổi gì? Hoàng Sơn chân quân nhớ tới cái kia phi hành giáo viên. Không chỉ là Lý Tây Hoa giáo viên sự kiện, còn có trong vũ trụ cái kia trạm không gian vấn đề. Biến hóa ngược lại không có quá lớn, ta đã cơ bản xử lý thỏa đáng. Bạch Hạc chân quân một mặt cảm khái. Lý Tây Hoa giáo viên vấn đề ngược lại là dễ dàng giải quyết. Mặc dù lên TV, nhưng là chỉ cần một cách khác vũ trụ viên Anthony thuận lợi trở về, ta liền có thể thông qua truyền thông cùng chính thức nói a. Một chút xíu đem Lý Tây Hoa giáo viên sự tình ảnh hưởng xóa bỏ rơi. để phương Tây dân chúng cho rằng Lý Tây Hoa giáo viên xuất hiện chỉ là chúng ta cùng Hoa Hạ một lần hợp tác. Nói trở lại, Lý Tây Hoa giáo viên bị ngươi mang về sau. Qua thế nào? Hoàng Sơn chân quân nhún vai. Ta gần nhất chuẩn bị muốn tấn cấp, không có thời gian đi để ý vị này Lý Tây Hoa giáo viên. Theo Chu Ly báo tới được tin tức. Lúc ấy, Bạch Tôn giả lại cho Lý Tây Hoa tiến hành một lần ký ức thanh lý giải phẫu. Liền đem hắn đưa về đến huấn luyện phi hành căn cứ đi. Đằng sau, ta lại phái người đi chú ý hắn, cũng tận lực để Lý Tây Hoa giáo viên trở về cuộc sống của người bình thường. Hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Hắn phái đi chiếu cố Lý Tây Hoa thành viên là xử lý phiền phức tay thiện nghệ cùng Chu Ly là một cấp bậc. Mỗi lần trong đám có đạo hữu mới ra quan chọc tới nhiễu loạn đều là vị này cấp dưới ra mặt giải quyết. Tỉ như trước đó không lâu có vị đạo hữu xuất quan lúc một hơi phá hủy mười mấy chiếc tên là ô tô yêu thú. Chính là vị này cấp dưới hoàn mỹ xử lý. Vậy thì tốt rồi. Cái này Lý Tây Hoa giáo viên ký ức. Trong thời gian ngắn thanh lý quá nhiều lần. Nói không chừng sẽ đối với hắn đại não tạo thành ảnh hưởng. Cũng không biết là phúc là họa, nhìn hắn tạo hóa của mình. Mặt khác, ta đoạn thời gian gần nhất đều tại xử lý trạm không gian cái kia cái đại lỗ thủng sự kiện. Thật vất vả mới đưa cái kia cái đại lỗ thủng cho chặn lại. Hai chuyện đều giải quyết tốt đẹp, ta chuẩn bị đi cho Bạch tiền bối hồi báo một chút. Bạch Hạc chân quân nắm tay nói. Hắn một lần lại một lần nhấc lên muốn cùng Bạch tiền bối báo cáo việc này, nhìn qua tựa hồ là vì chính hắn động viên. Hoàng Sơn chân quân âm thầm liếc mắt. Hắn xem như nghe rõ. Bạch Hạc là muốn mượn cớ tiếp cận Bạch Tôn giả. Nhưng là trong lòng của hắn lại không dám đến gần Bạch Tôn giả. Cho nên đang xoắn xuýt. Mâu thuẫn đây. Nhất định phải đem ra hỏa này đuổi đi. Nếu không nó nhất định sẽ lưu tại động phủ mình bên trong cho mình thêm phiền phức. Đi thôi. Thế là Hoàng Sơn chân quân một mặt nghiêm túc đối Bạch Hạc chân quân nói. Chỉ là hồi báo một chút chuyện đã xảy ra mà thôi, ủng hộ, ngươi có thể làm tốt chuyện này. Bạch Hạc chân quân mừng rỡ nhìn về phía Hoàng Sơn chân quân. Ngươi cũng cho là như vậy sao? Đương nhiên, chuyện này ngươi xử lý rất tốt, nói không chừng có thể được đến Bạch Tôn người khích lệ. Hoàng Sơn chân quân dùng sức vỗ vỗ Bạch Hạc chân quân bả vai. Tiện nhân chính là già mồm. Quả nhiên, vẫn là đem hắn đưa đến Bạch Tôn giả nơi đó đi đi. Nếu không ra hỏa này lưu tại hắn trong động phủ cho hắn ngột ngạt, hắn còn thế nào an tâm tấn cấp A? Cái kia, vậy ta đi tìm Bạch tiền bối. Bạch Hạc Tôn giả cánh đều kích động có chút rung động. Hoàng Sơn chân quân lần nữa dùng sức vỗ vỗ Bạch Hạc bả vai. Đi thôi, ngươi sẽ thành công. Thế là Bạch Hạc chân quân thu hồi máy tính bảng đập cánh. Sung sướng từ Hoàng Sơn chân quân động phủ bay mất. Hoàng Sơn chân quân tối tối nhẹ nhàng thở ra. Một bên khác, Đông Hải trên đảo nhỏ Bạch Tôn giả còn không có bên trên phần mềm trăng. Hắn hiện tại đang hải đảo phủ cận bố trí một số bẫy dập loại trận pháp. Những trận pháp này chủ yếu là dùng để phòng ngừa địch nhân chạy trốn lúc sử dụng. Dù sao mục tiêu là Nguyên Tam Thập Tam Thú Thần Tông đệ tử. Nát thuyền còn có 3 cân đinh. Nói không chừng những này Nguyên Tam Thập Tam Thú Thần Tông đệ tử trên người còn có bỏ chạy dùng pháp thuật phù bảo loại hình đồ vật đâu. Bạch Tôn giả nhưng là muốn đem một hồi chạy tới tất cả mọi người một mẻ hốt gọn, một cách đều không muốn buông tha đây. Ở trên đảo, đồng quái tiên sư chính ở trên đảo dùng tảng đá lũy một tòa đảo đàn. Thần thần bí bí bộ dáng. Tống Thư Hằng cũng xem không hiểu hắn muốn làm gì. Thế là, nhàm chán Tống Thư Hằng mang theo Đậu Đậu cùng Tiểu Hòa Thượng. Vẫn an xuống Sở Sở cô nương. Dán lên dược cao sau Sở Sở cô nương đã lần nữa xa vào đến trong ngủ mê. Sắc mặt của nàng đã khá nhiều, không giống trước đó như thế đột nhiên sẽ lộ ra đau đớn thần sắc. Xem ra dược sư dược cao hiệu quả thật là tiêu chuẩn, cực kỳ tốt. Đã Sở Sở cô nương đang ngủ, Tống Thư Hằng cũng không quấy rầy. Đi thôi, Đậu Đậu. Tiểu quả quả, chúng ta đi thử một chút làm cái phòng ở cái gì. Xem ra, nói không chừng đêm nay chúng ta được hòn đảo nhỏ này lên. Tống Thư Hằng lên tiếng nói. Bạch Tôn giả đối. Tam thập tam thú thần tông. Bí pháp tình thế bắt buộc. Mà lang nhất nhóm người kia còn không biết lúc nào sẽ tới. Nói không chừng đối phương ngày mai mới có thể đuổi tới đâu. Tóm lại. Thử trước một chút làm cái có thể ở lại người địa phương đi. Hắn cũng không muốn lấy đất làm giường. Lấy trời làm chăn qua đêm. Tiểu hòa thượng quả quả hỏi. Thư Hằng sư huynh, ngươi hồi lợp nhà. Không biết. Tống Thư Hằng nhún vai. Bè kì e xe đậu đậu cười lạnh. Ngươi quá phế đi. Xem ta sau 5 phút. Bè kì e xe đậu đậu hoàn mỹ đóng ra một tòa tinh xảo. Chó con ổ. Sau đó, nó thu nhỏ hình thể thoải mái chui vào đến ổ chó bên trong. Nhìn thấy chưa, rời nhà ra đi phải học tuyệt kỹ, nhất định phải học được đóng cái ổ. Dạng này cũng tốt che gió che mưa, không sợ phơi gió phơi nắng. Thế nào? Các ngươi muốn hay không chui vào thử một chút, mặc dù nhỏ một chút, nhưng bên trong trải lên cỏ khô, rất thoải mái. Đậu đậu núp ở ổ chó bên trong, một mặt nghiêm túc nói. Tống Thư Hàng. Đậu đậu, ngươi đi ra à, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Lúc này, đồng quái tiên sư lôi kéo chiếc kia xe ba gác, từ xa đến gần. Xem ra hắn cái kia đạo đài đã lũy tốt. Đồng quái tiên sư tiếp cận về sau, lên tiếng dò hỏi. Thư Hằng tiểu hữu, làm gì đâu? Tống Thư Hằng giải thích nói. Chúng ta nghĩ đến muốn hay không làm cái có thể ở lại người địa phương, nói không chừng đêm nay muốn lưu ở trên đảo qua đêm. Đồng quái tiên sư nhéo nhéo cái cằm. Thì ra là thế, nếu như là muốn chỗ ở, có lẽ ta có thể sách cung cấp mấy người các ngươi đồ tốt. Nói, hắn xoay người lại tại bản thân trên xe ba gác móc. Rất nhanh tiên sư móc ra mấy cái lều vải lớn. Đến, thấu hòa lấy sử dụng đi. Cái này lều vải trống ra sau rất lớn, bên trong còn có thổi phòng giường, đủ để rất thoải mái qua đêm. Tiền bối. Ngươi đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cực kỳ tốt, ta rất thưởng thức a. Tống Thư Hằng giơ ngón tay cái lên. Lại nói, cái này hắn cái này hơi một tí giơ ngón tay cái thói quen là từ đâu tới. Trước kia hắn cũng không có cái thói quen này, chẳng lẽ là từ thần bí đảo đi học. Mặt khác, đồng quái tiên sư bộ dáng này, cách ăn mặc, lại thêm chiếc này xe ba gác. Luôn cảm giác hắn hiện tại cách ăn mặc không giống như là cái xem bói, phản giống như là bên đường giao hàng tiểu phiến. Được sự giúp đỡ của đồng quái tiên sư Tống Thư Hàng, tiểu hòa thượng rất nhanh nhấc lên 4 tòa lều vải lớn. Về phần đậu đậu, ăn, nó có ô chó. Thật sự không đi, nó còn có thể cùng tiểu hòa thượng chen một cái lều vải đi. Lắp xong lều vải về sau, Tống Thư Hàng theo miệng hỏi. Bạch tiền bối còn đang bố trí trận pháp sao? Đã sớm bố trí xong, hiện tại bạch tiền bối tựa hồ tại đả tỏa nghỉ ngơi, chờ lấy đối phương tới cửa tới đi. Các ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt dưới, ta đi đảo bên trên nhìn xem biết đánh nhau hay không hai cái thịt rừng tới. Đồng quái tiên sư cười nói. Phiền phức tiền bối. Tống Thư Hằng sờ lên bụng, chính thật là có chút đói bụng. Mặc dù lần này lúc ra cửa nhớ kỹ mang tới tích cốc đan. Bất quá bụng khi đói bụng. Vẫn là ăn một chút gì sẽ khá có no bụng đủ cảm giác đây. Đồng quái tiên sư lên đảo đến tuyệt đối là bây giờ đưa ấm áp đến hương. Đồng quái tiên sư đánh thịt rừng đi tiểu hòa thượng cùng đậu đậu ở một bên chơi đùa. Tống Thư Hằng chui vào trong lều vải của chính mình. Hắn đột nhiên nghĩ đến một việc. Hắn từ thần bí đảo bên trên sau khi ra ngoài đã mất đi ký ức. Như vậy, dài trên ngộ đảo thạch thông nương đâu? Thông nương hiện tại thế nhưng là một gốc thực vật hình thái, nàng có thể hay không vẫn như cũ duy trì ký ức đâu. Nghĩ đến khả năng này về sau, hắn lập tức lấy ra ngộ đạo thạch. Thông nương, ngươi còn có thần bí trên đảo ký ức à? A, thông nương, ngươi đây là sưng ngựa rồi. Tống Thư Hằng lấy ra ngộ đạo thạch lúc. Hiện thông nương thật vất vả mọc ra đoạn nhỏ chồi non. Lại bị người bóp rơi mất hành tây. Hiện tại, nàng chỉ để lại một nửa tiểu chồi non, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Ngộ đạo thạch bên trên tiểu hành tinh lắc lắc còn sót lại một nửa hành thân. Tựa hồ từ trong ngủ mê tỉnh lại bộ dáng. Sau một lúc lâu nàng ra thống khổ thân. Ngâm, đau quá. A thông nương ngươi có thể nói chuyện a. Lại nói, ngươi đây là có chuyện gì, là ai bóp rơi mất ngươi hành tây? Còn có, thần bí trên đảo ký ức đâu, ngươi có hay không thần bí trên đảo ký ức? Tống Thư Hằng khẩn trương dò hỏi. Thần bí đảo. Thông Nương thân thể vặn vẹo uốn éo, sau đó nghi ngờ nói. Cái kia là địa phương nào? Phía trên có đồ ăn ngon sao? Tống Thư Hằng. Quả nhiên, không thể đối căn này ngốc hành ôm lấy huyễn tưởng. Căn này ngốc hành từ đầu tới đuôi liền không đáng tin cậy a. Còn có nàng hành non đầu, không phải là bị người hái qua làm đồ ăn đi. Thông Nương một nửa hành thân ở bày nửa ngày, tựa hồ đột nhiên kịp phản ứng. Đau quá, ta hành mầm đi đâu rồi? Đáng giận Tống Thư Hằng, ngươi có phải hay không đem ta hành mầm hái đi ăn? Tống Thư Hằng, hắn rất muốn biết. Cái này Thông Nương thần kinh phản xạ đường cong là chuyện gì xảy ra? Cái này phản xạ đường cong quá dài a. Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không cùng Thông Nương kể chuyện cười, đối phương muốn nửa giờ sau mới có thể kịp phản ứng. Hành tây hẳn không phải là ta hái được ăn, ta vừa rồi đều đang hỏi ngươi hành mầm đi đâu chứ? Tống Thư Hằng bất đắc dĩ nói. Hắn không phải rất khẳng định. Bởi vì thần bí trên đảo ký ức bị mất. Nói không chừng thật sự là hắn tại thần bí đảo bên trên bóp hành tây ăn cũng không nhất định. Bởi vì miệng của hắn khiếu đột nhiên liền mở ra đây. Rõ ràng tại đi thần bí đảo trước đó, vừa mới mở tai khiếu. Không có cái gì kỳ ngộ. Cho dù có sung túc khí huyết đan ủng hộ. Mở miệng khiếu cũng phải một năm nửa năm mới có thể thành công a. Phải biết đơn giản nhất tâm khiếu đều phải trăm ngày trúc cơ đây. Thông Nương lắc lắc thân thể, nghi ngờ nói. Kỳ quái, vì cái gì ta một điểm ký ức đều không có. Xem ra, ngốc hành cũng mất trí nhớ a. Tống Thư Hằng thở dài, đem Thông Nương trang trở lại túi. Đang giả vờ về Thông Nương thời điểm, đột nhiên, dấu tay của hắn đến trong túi tiền của mình tựa hồ có cái tiểu bọc giấy. Sau đó, Tống Thư Hằng móc ra cái này tiểu bọc giấy. Nhìn qua có điểm giống trong bệnh viện dùng để bao tiểu viên thuốc bọc giấy. Cũng hẳn là thần bí trên đảo thu hoạch đi, hắn đối cái này bọc giấy hoàn toàn không có ấn tượng. Thế là, hắn hiếu kỳ mở ra xem. Trong gói giấy không có thứ gì, chỉ có một đoạn nhỏ xanh mơn mẩn hành lá chồi non manh mối. Tống Thư Hằng, sẽ không thật sự là ta tại thần bí đảo bên trên bóp hạ A. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 335. Thuận tiện vì Tống Thư Hằng tiểu hữu điểm tịch. Chương 335. Thuận tiện vì Tống Thư Hằng tiểu hữu điểm tịch, nếu thật là bản thân bóp đi xuống. Vậy mình bóp hạ hành nhọn về sau. Không dùng nó. Còn đem cái này đoạn nhỏ hành nhọn bọc lại thả trong túi làm gì? Chẳng lẽ là tại thần bí trên đảo thời điểm bản thân không cẩn thận bóp Thông Nương đầu. Sau đó muốn chờ ra đảo thời điểm nghĩ biện pháp dính trở về. Đầu lính ta hành nhọn. Lúc này trong túi áo ngộ đạo thạch bên trên Thông Nương kêu to lên. Đáng giận Tống Thư Hằng, quả nhiên là ngươi bóp ta hành mầm nhọn. Đừng làm rộn. Đừng kêu, ta đều không có thần bí trên đảo ký ức đây. Tống Thư Hằng nhìn kỹ cái này đoạn hành mầm nhọn hỏi. Thông Nương đem cái này đoạn hành mầm cho ngươi dính trở về, ngươi có thể trở về hình dáng ban đầu sao? Làm sao có thể dán trở về? Dùng cái gì dính? Nhựa cao su sao? Ta đem đầu của ngươi cho bóp rơi mất, sau đó lại dùng nhựa cao su cho ngươi dính thử một chút. Thông Nương rất tức giận a. Nàng thật vất vả mới dài về như thế một đoạn hành mầm. Khó khăn biết bao. Lại bị bóp đầu. Lão đau nhức đấy, Tống Thư Hằng nếu không cho nàng hảo hảo xin lỗi, nàng nhất định sẽ không tha thứ hắn. Cũng đúng. Tống Thư Hằng một lần nữa đem cái này đoạn hành mầm nhọn dùng giấy gói kỹ, sau đó đưa nó tồn vào đến. Con thỏ thu nhỏ bao. Bên trong đi. Dù sao đã dính không trở về, vậy trước tiên đem cái này đoạn hành mầm nhọn giữ đi. Bóp đều bóp xuống, vứt bỏ thì thật là đáng tiếc, nói không chừng về sau còn có thể dùng tới. Tỉ như hắn trùng kích. Dược Long Môn. Thời điểm. Muốn nhanh tích lũy thể nội khí huyết chi lực. Đem cái này hành nhọn xử lý một chút sau ăn vào. Khẳng định là có rất không tệ hiệu quả. Cất kỹ hành nhọn về sau, Thư Hằng đối Thông Nương nói. Nếu thật là ta đưa ngươi hành nhọn cho bóp rơi. vậy sau này ta nhất định nghĩ biện pháp đền bù tổn thất ngươi. Ngươi làm sao đền bù tổn thất ta? Thông nương còn sót lại hành thân nửa khúc trên có chút thổi phồng nâng lên, đây là nàng tại phồng lên bánh bao mặt. Còn không nghĩ tới làm sao đền bù tổn thất, nhìn về sau có cơ hội gì đi. Ngươi bây giờ bộ dáng này, ta coi như muốn đền bù tổn thất ngươi cũng không nghĩ ra có thể bồi thường địa phương a. Nếu không ta cho ngươi lại làm gốc hành mầm khi băng. Tống Thư Hằng đáp. Một điểm thành ý đều không có. Thông nương oán hận trả lời, nhưng hơi hơi phồng lên hành trên người nửa đoạn ngược lại là lắng xuống. Căn này ngốc hành ngoài ý muốn tốt bãi bình. Yên tâm đi, ta Tống Thư Hằng nói chuyện luôn luôn chắc chắn. Nói đền bù tổn thất về sau khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đền bù tổn thất ngươi. Tống Thư Hằng chân thành nói. Thông nương tu luyện công pháp tựa hồ là Phật môn công pháp. Nhưng là cái này Phật môn công pháp cùng thông nương xứng đôi độ cũng không cao. Thông nương tu luyện hơn 300 năm. Liền nhất phẩm cảnh giới đều không đột phá đây. Nếu không bản thân có cơ hội cho thông nương đổi bộ công pháp thử một chút. Phật môn công pháp không được, có thể đổi đạo ra, nho môn đều được a. Nghĩ tới đây Tống Thư Hằng âm thầm đem cái này tuyển hạng ghi lại. Sau đó, hắn bưng lấy ngộ đạo thạch bắt đầu minh tưởng ngồi xuống, tôi luyện tinh thần lực của mình. Cũng không biết qua bao lâu, chờ Tống Thư Hằng kết thúc minh tưởng lúc bên ngoài đồng quái tiên sư tiền bối vừa vặn trở về. Trong tay dẫn theo mấy cái thịt rừng. Mà bạch tôn giả như trước đang trông coi cái kia. Lang nhất, mấy người vẫn chưa về. Đồng quái tiên sư thuần thục tại bên ngoài lều châm lửa. Lại từ bản thân trên xe ba gác móc ra vỉ nướng. Đem thịt rừng đi ra giết. Lên giá, vẩy lên đồ gia vị, bắt đầu đồ nướng. Xem ra tiên sư. Giá ngoại cầu sinh. Kỹ năng là điểm đầy. Đây là bởi vì năm đó thực lực của hắn không cao thời điểm. Thường xuyên tính hắc quẻ về sau. Bị người đuổi theo chém giết thời điểm. Thỉnh thoảng muốn trốn rừng sâu núi thẳm, uông dương đại hải bên trong lúc. Khi đó hắn tuổi trẻ không thể tích cốc cuối cùng ngạnh sinh sinh tra tấn đi ra sinh hoạt kỹ năng. Đồng quái tiên sư vui tươi hớn hở nói. Đến, nếm thử bổn tiên sư tay nghề có chút năm không có làm cảm giác ngượng tay rất nhiều. Đậu đậu ngồi xổm ở một bên chảy nước miếng. Tiểu hòa thượng quả quả. Tránh trong lều vải không dám ra đến, sợ phá giới. Ta đi gọi bạch tiền bối tới dùng cơm. Tống Thư Hằng lên tiếng nói. Lang nhất bọn hắn vẫn là không có tới. Bạch tôn giả tiếp tục tại bờ biển làm chờ lấy cũng vô dụng. Vẫn là để bạch tiền bối trước ăn một chút gì đi. Đi thôi. Đồng quái tiên sư mỉm cười ý vị thâm trường ngắm nhìn Tống Thư Hằng. Ân. Vừa rồi hắn tại đánh thịt rừng quá trình bên trong. Thắng lợi trở về thời điểm. Thuận tay chụp mấy bước tự chụp. Sau đó leo lên Cửu Châu nhất hào quần. Chuẩn bị tại trong đám mấy chương tự chụp đắc chí một chút. Sau đó, hắn trèo lên một lần bên trên. Cửu Châu nhất hào quần. Lúc trên màn hình điện thoại di động. 3333. Bắn ra đầy bình phong nói chuyện phiếm ghi chép. Điện thoại đều có loại muốn chết cơ ảo giác. Thật vất vả chậm tới về sau. Đồng quái tiên sư đang chuẩn bị đem cái này mấy chương tự chụp. Đi lên thời điểm, liền lựa chọn hình ảnh trong nháy mắt. Cửu Châu nhất hào quần nói chuyện phiếm ghi chép lại lấy soát bình phong độ đang bay nhanh bắn ra. Lập tức liền bắn đến 99 đầu số lượng. Mà lại đều là tại mưu đồ phiến phương thức đang cài bình phong. Bởi vì đảo hoang bên trên tín hiệu không tốt lắm nguyên nhân. Đồng quái tiên sư nhận được hình ảnh đều vẫn còn giảm sóc giai đoạn. Nửa ngày cũng không thấy hình ảnh nội dung. Trong đám các đảo hữu hôm nay là thế nào? Như thế phát số nước quần. Chẳng lẽ là tìm được cái gì để cho người ta vui vẻ nói chuyện phiếm chủ đề. Thật vất vả, những này hình ảnh một chút xíu giảm sóc gia nghiệp về sau, đồng quái tiên sư cả người đều ba ta. Ta nhìn thấy cái gì? Song ba đuôi đáng yêu hoạt bát bản. Bạch tiền bối. Đơn đuôi ngựa bạch tiền bối. Còn có đem tít tóc thành bím tóc bàn lên đỉnh đầu bạch tiền bối. Nhiều loại bạch tiền bối hình ảnh. Bá bình phong A lúc này. Còn có quần bên trong đang nước quần đảo hữu nhóm ảnh chân dung tất cả đều đổi thành từng cái bộ dáng bạch tiền bối. cảm giác toàn bộ trong đám là quần ma loạn vũ. Đồng quái tiên sư mộng bức lão dài một đoạn thời gian. Hôm nay là thế nào? Là hắn mở ra Cửu Châu Nhất Hào quần. Tư thế không đúng sao? Vì cái gì rõ ràng chỉ là một hồi không có thượng tuyến, cảm giác mình thì có loại lạc hậu cảm giác. Để ta xem một chút cái này. Bạch tiền bối soát bình phong. Căn nguyên đi. Thế là đồng quái tiên sư cắt đổi di động hình thức. Mở ra mềm trời phần mềm nói chuyện phiếm ghi chép. Một đường đi lên trên soát. Đáng sợ trong đám bọn này đảo hữu vậy mà điên cuồng nước gần 6 vạn đầu tin tức nói chuyện phiếm ghi chép. Tu sĩ tay nổ lên đến đơn giản không phải người bình thường có thể tưởng tượng độ. Thật vất vả, hắn tìm được chuyện đầu nguồn. Ngay tại Tống Thư Hàng tiểu hữu mượn điện thoại không lâu sau. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử tại quần trong không gian. Đã upload một cái gọi. Bạch tiền bối biểu lộ bao. Cùng hưởng văn bản tài liệu. Cái này cùng hưởng văn bản tài liệu chính là Cửu Châu Nhất Hào quần. Phát số nước quần chủ đề trung tâm cùng căn nguyên. Đồng quái tiên sư tại xưởng sốt 1/3 giây sau. Quả quyết lựa chọn download cái này văn bản tài liệu. Mặc dù mạng lưới độ là cặn bã điểm. Hóng gió điểm. Nhưng rút nửa ngày về sau. Vẫn là đem cái này dưới văn kiện trở thành công. Vì cho mình soát điểm mốt giá trị, đồng quái tiên sư không chút do dự đổi lại một chương. Bạch tiền bối khinh bỉ. Biểu lộ cách biểu tình này nhất bổng. Hắn cảm giác thay đổi cái này cái ảnh chân dung về sau. Tìm cơ hội cùng Bắc Hà tán nhân nói chuyện trời đất. Chính là không ngừng tại khinh bỉ Bắc Hà ra hỏa này. Trên tâm lý cảm giác lần thoải mái. Tiếp lấy. Hắn một đường thuận nói chuyện phiếm ghi chép nhìn xuống. Rất nhanh, hắn thấy được một câu để cho người ta mắt sáng lên đối thoại. Đó là Hoàng Sơn Chân Quân cùng Vũ Nhu Tử đối thoại. Hoàng Sơn Chân Quân. Cái này hai cánh tay là của ai? Chẳng lẽ là thay Bạch tiền bối ăn mặc người sao? Đó là Tống tiền bối tay á. Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử trả lời. Ta nhớ được. Bạch tôn giả cũng có gia nhập Cửu Châu Nhất Hào quần a. Hơn nữa còn là Tống Thư Hàng tiểu hữu tay nắm tay dạy bảo Bạch tôn giả nhập quần. Đầu này nói chuyện phiếm ghi chép Bạch tôn giả hẳn là sẽ thấy a. Khẳng định a. Lấy trong đám các đảo hữu nước quần phát số trình độ Bạch tôn giả chỉ cần thượng tuyến nhìn xem quần. Liền nhất định sẽ chú ý tới đoạn này nói chuyện phiếm ghi chép. Tuổi trẻ chính là tốt. Đồng quái tiên sư trong đáy lòng nói thầm. Thuận tiện vì Vũ Nhu Tử cô nương điểm tán. Lại thuận tiện vì Tống Thư Hàng tiểu hữu điểm tịch. Tống Thư Hàng căn bản không biết Vũ Nhu Tử đem. Bạch tiền bối biểu lộ bao. Thượng truyền đến quần không gian sự tình. Hắn căn bản liền không nghĩ tới Vũ Nhu Tử muốn truyền cho hắn văn bản tài liệu lại là cái này đáng sợ. Bạch tiền bối biểu lộ bao. Nếu như hắn hiện tại biết cái này chuyện. Hiện tại, hắn hồi yên lặng tại đảo hoang bên trên cho mình đào hố. Sau đó đem chính mình vùi vào đi. Cho nên có đôi khi người không biết không sợ là kiện chuyện rất hạnh phúc. Tống Thư Hàng tâm tình vui vẻ hướng Bạch tiền bối phương hướng đi đến. Lúc này Bạch tiền bối ngồi xếp bằng ngồi chung một chỗ lớn bàn thạch bên trên. Hắn một tay chống cằm, một cái tay khác đang yên lặng soát điện thoại di động. Bạch tiền bối trên mặt một mặt bình tĩnh. Đen nhánh dài khoác vẩy tại sau lưng. Theo gió biển có chút phiêu động. Hình ảnh kia. Đẹp như bức tranh. Bạch tiền bối thời gian không còn sớm. Lang nhất những tên kia vẫn chưa về. Nếu không về trước đi ăn một chút gì. Tống Thư Hằng rất xa hướng về phía Bạch tôn giả kêu to nói. Lấy Bạch tôn giả thực lực. Sớm đã đạt đến tích cốc cảnh giới. Không dùng cơm bữa ăn ăn cái gì. Bất quá. Hắn từ bế quan đi ra đến bây giờ. Một mực là phối hợp với người bình thường thời gian làm hơi thở. Cũng là một ngày 3 bữa hưởng thụ hiện đại hóa sinh hoạt. Ngô! Bạch tôn giả nghe được Tống Thư Hàng thanh âm quay đầu đối Tống Thư Hàng mỉm cười. Nhanh như vậy đến thời gian ăn cơm à nha? Hừm, vừa rồi đồng quái tiền bối đánh mấy con thịt rừng, nhìn qua rất ngon miệng dáng vẻ, nghe cũng có thể thơm. Tống Thư Hàng tiếu lấy trả lời. Bạch tôn giả yên lặng nhẹ gật đầu. Đồng quái đạo hữu tay nghề, trước kia tại trong đám liền nghe nói qua. Chỉ luận hương vị, đều nhanh sánh được tiên trù nhất hệ tu sĩ. Đi thôi, đi nếm thử. Nói, Bạch Tôn giả thu lên điện thoại di động của mình. Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, liền từ lớn bàn thạch bên trên nhảy xuống, chính xác rơi vào Tống Thư Hàng bên người. Hai người song song lấy, hướng lều vài chỗ bước đi. Đi tới thời điểm, Bạch Tôn giả tựa hồ rất tùy ý hỏi một câu. Đúng rồi Thư Hàng, ngươi nói ta thay cái hình lời nói hội không sẽ rất thú vị. U, V, K, Q, Q, M. Tống Thư Hàng một mặt mê mang xoay đầu lại. Nghi ngờ nhìn về phía Bạch tiền bối. Lúc này, không thể không nói một chút thần bí đảo bên trên mất trí nhớ năng lực sự khủng bố, bởi vì cái kia. Phong ấm ký ức. Pháp thuật ảnh hưởng Tống Thư Hàng hiện tại trong đầu đều cùng bột nhão giống như năng lực phản ứng đều trễ nửa nhịp. Nếu như là dưới tình huống bình thường, nghe được Bạch Tôn giả đổi hình, thú vị mấy cái chữ mấu chốt lúc, Tống Thư Hàng đại não, chữ mấu chốt lục soát công năng, nhất định có thể trước tiên để hắn đại não liên lạc với trước đây không lâu. Hắn cùng Vũ Nhu Tử cho Bạch Tôn giả cuồng chụp hình muốn chết sự kiện. Nhưng bây giờ Tống Thư Hàng đầu óc chữ mấu chốt lục soát xảy ra vấn đề, cho nên một mặt mê mang. Nhìn thấy Tống Thư Hàng một mặt mê mang dáng vẻ lúc, Bạch Tôn giả nhích miệng lên mỉm cười, không nói lời nào. Đổi cái gì hình? Tống Thư Hàng ngốc ngốc mà hỏi. Hai người tiếp tục song song tiến về. Tiếp tục đi vài bước lúc, Bạch Tôn giả đưa tay nắm mình lên dài. Tả hữu các nắm cái chủng loại kia. Sau đó đem dài nhất lên. Tỉ như loại này hình. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, nhìn lại mắt Bạch tiền bối. A, loại này hình chính là song đuôi ngựa bản Bạch Tôn giả. Tống Thư Hàng cứng lại rồi. Tống Thư Hàng ba ta. Tống Thư Hàng há hốc mồm ra. Hắn lúc này đại não coi như lại bột nhão. Nhìn thấy Bạch tiền bối bộ dáng này lúc, cũng lập tức nhớ tới trước chút thời gian bản thân phối hợp Vũ Nhu Tử đại tác khi chết hình ảnh. Bạch Tôn giả tiền bối vì cái gì đột nhiên làm ra dạng này hình động tác? Là Bạch tiền bối đột nhiên tâm tình vui vẻ, muốn đổi cách hình thay đổi phong cách vẽ. Vẫn là hắn hiện lúc ấy Vũ Nhu Tử cùng mình tìm đường chết sự tình. Không có khả năng a, lúc ấy chuyện kia làm lão ẩn nấp, chỉ có mình và Vũ Nhu Tử cô nương hai người biết việc này. Trừ phi Vũ Nhu Tử đem chuyện nào chọc ra rồi. Chờ dưới. Vũ Nhu Tử đem chuyện nào chọc ra. Tống Thư Hằng lập tức nhớ tới trước đây không lâu mượn đồng quái tiền bối điện thoại cùng Vũ Nhu Tử cô nương nói chuyện trời đất một màn. Lập tức Tống Mố người trong lòng chợt lạnh. Hắn nghĩ tới rồi một cái đáng sợ khả năng. Hắn dùng sức nuốt ngụm nước miếng, lại cảm giác trong mồm vẫn như cũ làm một chút, không ra bất kỳ thanh âm. Ha ha. Bạch Tôn giả buông xuống bản thân dài cười ha ha. Bạch Tôn giả sắc mặt bình tĩnh như trước như nước, đi lại nhẹ nhàng đi về phía trước. Tống Thư Hàng một mặt cứng ngắc đi lại máy móc, bước chân nặng nề đi về phía trước mấy bước. Đột nhiên, dưới chân hắn không cẩn thận bị một khối hòn đá nhỏ ngăn trở, lập tức bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất. Cái này một phát té không có chút nào phòng bị, có chút đau nhức. Vũ Nhu Tử cô nương. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên hố Tống Mố a. Không được. Nhất định phải lại tìm đồng quái tiên sư điện thoại tới sử dụng. Nhìn xem Vũ Nhu Tử cô nương đến quần trong không gian đến cùng là cái gì văn bản tài liệu. Mặt khác, hắn vẫn phải liên hệ hạ Tô Thị A thất tiền bối, Tô Thị A thập lục cần. Long cốt khô đằng. Đã đến hàng. Sau đó, rõ ràng đồng quái tiên sư tay nghề bổng ngây người, thịt rừng làm rất tốt ăn. Nhưng Tống Thư Hàng miệng lại ăn không ra bất kỳ vị nói tới. Hắn cứng ngắc lấp đầy một chút bụng. Sau đó chuẩn bị cùng đồng quái tiên sư mượn ra tay cơ. Xác định một chút Vũ Nhu Tử cô nương đến quần không gian văn bản tài liệu. Nhưng là đang hắn chuẩn bị cùng đồng quái tiền bối mượn điện thoại lúc. Đồng quái tiên sư lau miệng ba cởi mở cười một tiếng. Như vậy, Tống Thư Hàng tiểu hữu, Bạch tiền bối, tiểu quả quả. Đậu đậu, mấy người các ngươi sau khi ăn xong nghỉ ngơi thật tốt. Bổn tiên sư còn có chút sự tình phải xử lý. Một hồi gặp. Nói xong, Đồng quái tiên sư bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh. Một thanh phi kiếm lơ lửng ở dưới chân hắn. Nâng hắn đằng không mà lên. Hắn buổi sáng lũy cái kia đạo đàn lâu như vậy thời gian. Hiện tại thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều đã tập hợp đủ. Hắn muốn khai đàn làm phép đi. Tống Thư Hằng há hốc mồm. Thân thể đều cứng ngắc lại. Sắc trời không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi thật tốt đi. Thư Hằng, ngươi đem Sở Sở cô nương đem đến một gian lều vải đi. Đậu Đậu cùng Tiểu Quả Quả một cách lều vải. Bạch Tôn giả ưu nhã buông xuống bộ đồ ăn, mỉm cười. Sắc trời không còn sớm. Hẳn là nghỉ ngơi, đều nghỉ ngơi đi. Sai rồi, là hẳn là nghỉ ngơi, đều sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 336. Đùa con kiến bạch tiền bối. Chương 336. Đùa con kiến bạch tiền bối một đêm không mộng, hôm nay thế giới vẫn như cũ là như vậy hòa bình. Tống Thư Hằng trước kia tỉnh lại, nặng nề phun ra một thanh độc khí. Bạch tiền bối không có tìm hắn chơi cực hạn nhảy cầu. Có lẽ bạch tiền bối hôm qua thật sự là nhất thời tâm huyết dâng trào, muốn đổi cái hình cái gì. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán cùng hy vọng lấy. Đây chính là đà điểu tâm lý. Nghe nói đà điểu tại bị dồn vào đường cùng lúc, liền đem đầu tiến vào trong cát. Nó cho là mình không nhìn thấy địch nhân rồi, địch nhân cũng liền không nhìn thấy nó, đây là loại trốn tránh hiện thực trong lòng. Người có đôi khi cũng có thể như vậy, cuối cùng sẽ tìm chút lấy cớ, khả năng bản thân an ủi. Dùng từng cái lý do đem chính mình bao vây lại, cho mình chế tạo cảm giác an toàn. Hy vọng hôm nay thế giới vẫn như cũ hòa bình. Hy vọng hôm nay ta có thể bình an vượt qua. Tống Thư Hằng sau khi rời giường đối hư không cầu nguyện. Sau đó, hắn chui ra lều vải, chuẩn bị tìm một chỗ rửa mặt một chút. Chui ra lều vải lúc Tống Thư Hằng liền thấy hôm qua đồ nướng đống lửa lại xảy ra. Đồng quái tiên sư mang theo cái kia đỉnh nón cao bồi đang trên vĩ nướng bận bịu cùng. Trên vĩ nướng có không ít thịt rừng xuyên thành xuyên. Còn có một số rau dại loại hình thức ăn. Hiển nhiên là vì tiểu hòa thượng chuẩn bị. Đồng quái tiền bối ngoài ý muốn rất cẩn thận. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời, hắn hiện nay trời đồng quái tiền bối nón cao bồi tựa hồ biến lớn chút. Nhìn qua càng giống là một đỉnh xinh đẹp mũ rồng vành. Cùng ngày hôm qua không phải cùng một cái mũ. Sáng sớm tốt lành, đồng quái tiền bối. Tống Thư Hằng phất phất tay, lên tiếng nói. Sáng sớm tốt lành Thư Hằng tiểu hữu. Tại ta phải tay bên cạnh đi thẳng chừng 100 mét có cái nguồn nước. Ngươi có thể đi rửa mặt một chút. Sau đó trở về ăn một chút gì. Đồng quái tiền bối cũng không quay đầu lại đáp. Tạ tạ tiền bối khổ cực. Tống Thư Hằng theo bản năng trả lời. Sau đó mơ mơ màng màng hướng về tiền bối tay phải bên cạnh vị trí hành động. Đi hai bước lúc Tống Thư Hằng đột nhiên thân thể cứng đờ. Tổng cảm giác có chỗ hơi không hợp lý. Là đồng quái tiền bối thanh âm có chút không đúng. Thanh âm mới vừa rồi, nghe tinh tế, mềm nhũn tựa hồ là nữ tử thanh âm. Tống Thư Hằng đột nhiên quay đầu. Hướng phía vị nướng vị trí nhìn lại. Đồng quái tiền bối vẫn như cũ là màu trắng áo lót nhỏ, 5 điểm quần jean, nón cao bồi cách ăn mặc. Nhưng là lúc này đồng quái tiền bối ngực cao cao hở ra là chuyện gì xảy ra. Cái kia để cho người ta trợn mắt húp mồm đường cong. Đem màu trắng áo lót nhỏ trống lên. Chống đỡ thành khêu gợi hở rốn trăng. Còn có cái kia doanh doanh một nắm bờ eo thon. Còn có 5 điểm bó sát người nước rửa dưới quần bò. Lộ ra 2 đoạn trắng noãn thon dài bắp chân. Cuối cùng là gương mặt kia tần mày ngài. Cười duyên dáng, mỹ mắt trông mong này. Giữa lông mày điểm một vòng chu sa. Muội tử, đồng quái tiền bối. Tống Thư Hằng chỉ cô nương này kinh ngạc nói. A đấy, còn không đi rửa mặt sao? Đồng quái tiên sư ngẩng đầu lên, lộ ra xinh đẹp nụ cười sán lạn. Cái này nhan chỉ đã đạt tới hỏa thủy cấp bậc. Tiền bối, hình dạng của ngươi là chuyện. Tống Thư Hằng cả kinh nói, vì cái gì ta ngủ một giấc đồng quái tiên sư từ một cái thô kệch đại hán. Biến thành thiên kiều bá mị đồng quái tiên tử rồi. Cái thế giới này bóp méo sao? Vẫn là nói, hiện tại ta kỳ thật trong mộng. Há, Ngươi nói hình dạng của ta a? Đồng quái tiên sư mỉm cười. Đây là dịch dung thuật a. Ngươi tại Cửu Châu Nhất Hào quần. Bên trong lâu như vậy rồi, bao nhiêu cũng hẳn nghe nói qua, ta dịch dung thuật rất cao minh nha. Dịch dung thuật, a, hoàn toàn chính xác tại trong đám có nghe nói qua đồng quái tiền bối dịch dung thuật. Nhưng là tiền bối, tình trạng của ngươi bây giờ đã hoàn toàn không phải dịch dung thuật cao minh có thể giải thích vấn đề a. Cái kia, tiền bối, dịch dung thuật liền thân tài đều có thể thay đổi sao? Tống Thư Hằng nhìn không được đậu đen rau muống nói. Đây đã là biến hình pháp thuật a. Biến hóa quá lớn a. Cái kia không khoa học nhũ. Lượng là chuyện gì xảy ra? Cái kia bờ eo thon là thế nào đi ra? Thon dài tiểu bạch chân lại là thế nào đi ra? Dịch dung thuật lại phối hợp xúc cốt công a. Cải biến hình thể bộ dáng với ta mà nói rất dễ dàng. Đồng quái tiên sư đắc ý nói. Đang khi nói chuyện tiên sư thả tay xuống đồ nướng kẹp. Sau đó tiên sư cho Tống Thư Hằng tú tú nàng hiện tại vẻ đẹp dáng người. Trở tay sờ cái rốn, a cũng. Cấp dịch dung thuật chính là như thế tùy hứng. Đợi chút nữa tiền bối. Để cho ta chậm rãi. Tống Thư Hằng dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó dùi mắt tiếp lấy dùng sức vò khuôn mặt của mình. Một lần nữa thấy lại hướng mắt đồng quái tiên sư tiền bối. Đồng quái tiên sư đối hắn doanh doanh cười một tiếng. Tống Thư Hằng tiếp tục lặp lại phía trên một bộ động tác, thấy lại hướng đồng quái tiên sư, sau đó bình tĩnh hỏi. Tiền bối có thể nói cho ta biết ngươi giới tính không? Cái này thế nhưng là ta bí mật lớn nhất a. Đồng quái tiên sư đắc ý cười nói. Toàn bộ Cửu Châu Nhất Hào quần còn không có ai biết ta giới tính chân thực bộ dáng. Tiền bối cái này căn bản không phải cái gì tốt đắc ý sự tình a. Khó trách lúc ấy đồng quái tiên sư cùng Bắc Hà tán nhân ước định sau 3 tháng. Từ cấm chi đỉnh. Đại chiến lúc Bắc Hà tán nhân hội đậu đen rau muốn tìm không thấy đồng quái tiên sư. Loại này không chỉ có tướng mạo cải biến. Liền thân tài hình thể. Thậm chí là khí tức đều hoàn toàn cải biến dịch dung thuật hoàn toàn là bất a. Căn bản là giống như là trong phim ảnh nhân vật. Nửa đường đột nhiên đổi cách diễn viên a. Làm sao nhận. Nói đến Bắc Hà tiền bối cùng đồng quái tiên sư ước định. Từ cấm chi đình. Đại chiến lại có chừng một tháng liền muốn triển khai a. Đến lúc đó mình nhất định muốn mua chương đi kinh thành vé máy bay mới được. Trận đại chiến này hắn không thể bỏ lỡ. Chờ dưới. Chủ đề kéo đi nơi nào. Tống Thư Hằng dùng sức lắc đầu. Tiền bối, ngươi vì cái gì đột nhiên muốn biến thành nữ trang cách ăn mặc. Tại sao phải đổi thành nữ trang cách ăn mặc? Đồng quái tiên sư một tay chỉ bờ môi, sau đó lộ ra nụ cười sán lạn. Đương nhiên là bởi vì bạch tôn giả a. Tống Thư Hằng một mặt mê mang. Ngươi chưa phát giác, lấy nam tính thân phận đối mặt bạch tôn giả lúc, rất nguy hiểm sao? Luôn có loại thế giới quan hội bị bóp méo cảm giác. Nếu như vậy, ta chỉ cần biến thành nữ nhân thân phận, hẳn là liền sẽ không lo lắng vấn đề này rồi. Cảm giác bên trên, loại này bộ dáng ta đối bạch tôn giả rất có sức miễn dịch ạ. Đồng quái tiên sư Dương Dương đắc ý nói. Tống Thư Hằng yên lặng gật đầu. Sau đó, hắn đối đồng quái tiên sư giơ ngón tay cách lên. Lộ ra nụ cười sán lạn. Hàm răng trắng nõn dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Đốt một chút chiết xạ dương quang. Sau đó Tống Thư Hằng nói. Bạch tiền bối sáng sớm tốt lành. Hừm, sáng sớm tốt lành. Một cái thanh âm bình tĩnh sau lưng đồng quái tiên sư vang lên. Đồng quái tiên sư cứng ngắc xoay đầu lại. Sau đó nhìn thấy bạch tôn giả ngồi xổm sau lưng chính mình cách đó không xa. Chính trên mặt đất đùa con kiến chơi đây. Hết thảy có hơn 30 con kiến nhỏ. Tại bạch tiền bối đầu ngón tay phạm vi hạ không ngừng nhúc nhích. Khi chúng nó thật vất vả bò xa thời điểm. Bạch tôn giả hội nhẹ nhàng vẩy một cái. Đưa chúng nó trọn trở về. Tiếp tục đùa chơi. Đồng quái tiên sư nuốt ngụm nước miếng. Chỉ có thể nói không hổ là thất phẩm tôn giả à. Thiếp gần như vậy. Bản thân lại một chút cũng không cách nào cảm ứng được bạch tiền bối khí tức. Tựa hồ là cảm ứng được đồng quái tiên sư ánh mắt. Bạch tôn giả lại quay đầu, hướng về phía đồng quái tiên sư nhẹ gật đầu. Đồng quái đạo hữu cũng sáng sớm tốt lành. Đang khi nói chuyện, Bạch Tôn giả duỗi ra ngón tay, dùng sức triển chết trên mặt đất cái kia bé đáng yêu con kiến nhỏ. Đồng quái tiên sư lập tức lệ rơi đầy mặt. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 337. Bản mới duy nhất một lần phi kiếm năm. Chương 337. Bản mới duy nhất một lần phi kiếm 005 tiền bối, con kiến cay đáng yêu, chớ làm tổn thương nó a. Nhìn thấy Bạch Tôn giả ngón tay thon dài triển chết con kiến lúc, đồng quái tiên sư trong lòng vậy mà không hiểu thấu xông lên một loại thương cảm. Liền phảng phất cái kia con kiến chính là hắn như vậy. Sáng sớm tốt lành, Bạch Tôn giả. Đồng quái tiên sư biết mình bây giờ thanh âm nhất định rất máy móc. Bạch Tôn giả đưa tay trên mặt đất vẽ một vòng tròn vòng. Đem cái kia 30 con kiến vây ở vòng vòng bên trong. Sau đó ngẩng đầu đối đồng quái tiên sư tiếp tục nói. Đúng rồi, đồng quái đạo hữu. Ngươi cho ta tính toán. Tam thập tam thú thần tung. Người cái gì hôm nay có thể hay không tới được chứ? Không có vấn đề, ta cái này lên quẻ. Đồng quái tiên sư trước đem vị nướng hạ hỏa diễm làm nhỏ một chút. Sau đó móc ra cái kia mai rùa tử. Dùng sức lắc lắc. Vung ra 3 cái tiền đồng. 3 cái tiền đồng lăn trên mặt đất một lát, cuối cùng hiện lên hình tam giác trạng sắp xếp. Đồng quái tiên sư nhìn qua hình tam giác trạng tiền đồng, sau đó cong lại tính. Tống Thư Hằng không hiểu xem bói, không biết cái này quẻ tượng là có ý gì. Một lát sau tiên sư cười ha ha một tiếng nói. Bạch tiền bối yên tâm. Hôm nay tam thập tam thú thần tông người nhất định sẽ chạy đến. Tiền bối cứ việc đem bọn hắn một mẻ hốt gọn là được. A, Bạch Tôn giả yên lặng gật đầu. Nói cách khác, hôm nay tam thập tam thú thần tông người cũng sẽ không tới đây chứ. Thật là bọn gia hỏa này. Làm việc hiệu suất quá chậm, tới cứu người đều lề mà lề mề. Đồng quái tiên sư lộ ra nụ cười ngọt ngào, nói. Tiền bối kia, ta tiếp tục đổ nướng rồi. Hừm, ủng hộ. Bạch Tôn giả gật đầu. Đồng quái tiên sư lập tức tối tối nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, bản thân là vượt qua một kiếp này. Thế là, tiên sư một lần nữa tăng lớn hỏa lực, nướng. Lúc này, Bạch Tôn giả lại lên tiếng hỏi. Đúng rồi đồng quái đạo hữu, ngươi cần thu thập khí vận đúng không? Ngươi hôm qua lũy cái kia tế đàn tựa hồ là viễn cổ thời đại. Vu tộc, dùng để tế thiên tăng cường bản tộc khí vận pháp đàn A. Đồng quái tiên sư ngượng ngùng cười cười, nhẹ gật đầu. Vì hắn đáng yêu đệ tử thiết quái toán tiên, thật sự là hắn cần phải cường đại khí vận. Bạch Tôn giả, nhưng là ngươi không phải cổ vu. Cái pháp đàn này ngươi lũy cũng vô dụng. Đồng quái tiên sư thở dài, hắn cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bạch Tôn giả mỉm cười. Kỳ thật, nếu như ngươi cần khí vận, ta chỗ này có kiện đồ tốt. Có lẽ ngươi có thể dùng tới. Đồng quái tiên sư lập tức mở to hai mắt nhìn. Bạch tiền bối, xin hỏi là cái gì? Tống Thư Hằng cũng tò mò đụng qua thân đến, muốn nhìn một chút có thể gia tăng. Khí vận, đồ vật, lại là cái gì thần kỳ bảo vật? Các ngươi nhìn kỹ. Bạch Tôn giả vươn ra tay phải, tay trái ngón tay bên phải trưởng nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó, có một đoạn nhỏ kỳ quái cái đuôi nhỏ trạng đồ vật xuất hiện tại Bạch Tôn giả trong lòng bàn tay. Đây là ta lần trước bế quan lúc ở dưới lòng đất đào phòng bế quan thời điểm, ngoài ý muốn đào được bảo vật. Mặc dù chỉ còn lại cái này một đoạn nhỏ cái đuôi, nhưng nếu muốn nói lên khí vận, đây chính là bảo bối này. Bạch Tôn giả thản nhiên nói. Tống Thư Hằng tò mò nhìn Bạch tiền bối lòng bàn tay chi vật, hỏi. Đây là vật gì? Nhìn qua tựa hồ là cái gì đuôi cá sao? Không phải đuôi cá, đây là đuôi rồng. Đồng quái tiên sư mở to hai mắt cảm thán nói. Mà lại không phải phổ thông long cái đuôi. Đây là một đầu long mạch thực chất hóa về sau để lại đuôi rồng. Không sai. Mặc dù không phải quốc vận long mạch. Chỉ là đầu tiểu long mạch biến thành. Bất quá nếu muốn cho người ta mang đến khí vận, vật này không tệ đi. Bạch Tôn giả mỉm cười nói. Đồng quái tiên sư dùng sức gật đầu trong ánh mắt tràn đầy. Ta muốn biểu lộ. vẻ mặt này phảng phất tại nói cho người khác biết. Ta muốn thứ này, đến làm thịt ta đi, thỏa thích làm thịt ta đi. Bạch tôn giả nói. Cái này tiểu long mạch cái đuôi đối với ta mà nói không có tác dụng gì. Cho nên ta có thể mượn ngươi một chút thời gian. Hắn tự thân khí vận chính là nghịch thiên cấp, căn bản không quan tâm cái này tiểu long mạch cái đuôi mang tới tác dụng. Bạch tiền bối, vãn bối sông pha khói lửa, lại chỗ không chối từ. Đồng quái tiên sư vớ ngực nói. Hừm, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi xử lý cái gì chật vật sự tình. Bạch tôn giả duy trì mỉm cười mê người. Ta trước đó không lâu đáp ứng Hoàng Sơn chân quân cấp dưới một vị gọi Chu Ly tiểu đạo hữu. Đáp ứng hắn cho nho môn Bạch Vân Thư viện một vị Âu Dương viện lão sư làm mai. Làm mai sao? Đồng quái tiên sư lập tức vỗ ngực nói. Bạch tiền bối là muốn ta đi đại ngài cho bọn hắn làm mai sao? Không có vấn đề, chúng ta xem bói trời sinh tựu cùng. Bà mối, một chuyến này mang quan hệ bao trên người ta, ta nhất định đem cái này môi bảo đảm thật xinh đẹp. Hừm, có lời này của ngươi ta an tâm. Bạch tôn giả yên lặng gật đầu. Vậy ta trước đơn giản cùng ngươi giới thiệu Chu Ly tiểu đạo hữu cùng Âu Dương viện lão sư gần nhất tình huống đi. Đồng quái tiên sư bày ra. Rửa tai lắng nghe. Tư thế. Chu Ly tiểu hữu trước đó không lâu bởi vì đậu đậu nguyên nhân cùng Âu Dương viện lão sư sinh ra chút ít hiểu lầm. Bạch tôn giả nói. Nói, hắn hướng phía đậu đậu cùng tiểu quả quả lều vải nhìn một cái. Sau đó lại đem đậu đậu lúc ấy giày vò Chu Ly sự tình cùng đồng quái tiên sư giảng thuật một lần. Bè khi e xe đậu đậu cùng tiểu hòa thượng lập tức rụt rụt đầu. Đậu đậu trong lòng nghĩ lên ngay lúc đó chàng diện liền một trận hoảng sợ. Lúc ấy Chu Ly cả người đều sụp đổ, vậy mà muốn cùng nó tiếp tục yêu đương. Sau đó Chu Ly tiểu hữu đối đãi tình cảm phương diện tương đối chân chất. Vậy mà đem đậu đậu quấy rối. Bản thân hoài nghi Âu Dương viện lão sư là đậu đậu áo lót sự tình. Một năm một mười nói cho Âu Dương viện lão sư. Bạch tôn giả tiếp tục nói. Sau đó, Âu Dương viện lão sư tựa hồ có chút phụng phịu. Bạch Vân Thư viện ra người tới tính cách ngươi cũng biết. Các nàng giảng cứu đối tình yêu kiên trinh không đổi. Tình yêu song phương lẫn nhau tin tưởng vô điều kiện đối phương. Âu Dương viện lão sư có thể là cảm giác. Đậu đậu sự kiện. Bên trong Chu Ly tiểu đạo hữu tín nhiệm đối với nàng không đủ. Hoặc là có thể là Chu Ly tiểu hữu tại miêu tả quá trình bên trong giảng sai rồi cái gì. Dù sao tóm lại, Âu Dương viện lão sư tại sinh tiểu ngột ngạt. Đã mấy chút thời gian không để ý tới Chu Ly tiểu đạo hữu. Bạch tôn giả nói, lấy điện thoại cầm tay ra cho đồng quái tiên sư nhìn một chút Hoàng Sơn chân quân tới một chương hình ảnh. Trong tấm ảnh Chu Ly đem chính mình khóa trong phòng, hút thuốc. Cả khuôn mặt đều che ở trong sương khói, nhìn qua đặc biệt phiền muộn. Về phần tại sao Chu Ly khóa trong phòng, Hoàng Sơn chân quân còn có thể đập tới hắn. Đây chính là pháp thuật thần kỳ. Đồng quái tiên sư. Chu Ly tiểu đạo hữu hắn cũng nhận biết. Là một vị năng lực làm việc rất mạnh hậu bối. Xử sự làm người hiểu được tùy cơ ứng biến. Không nghĩ tới, hắn ép hồi thoáng hơi thấp. Không chỉ là dạng này, Chu Ly tiểu đạo hữu bên người đi theo cách lần trước đuổi bắt đậu đậu bắt yêu ít người nữ. Bạch tôn giả vẽ động điện thoại, đem cái kia xinh đẹp bắt yêu ít người nữ ảnh chụp lật ra đi ra. Đồng dạng là Hoàng Sơn chân quân tới. Đồng quái tiên sư. Cái này bắt yêu ít người nữ lại có vấn đề gì không? Hừm, nàng tựa hồ rất đồng tình Chu Ly. Biểu thị Chu Ly như bị Âu Dương viện lão sư vứt bỏ lời nói. Vậy hãy theo nàng hai người cùng đi bắt yêu đi. Ăn ngon. Uống say. Nhưng rất không may, lúc ấy Chu Ly tiểu đạo hữu đang cùng Âu Dương viện lão sư trò chuyện bên trong. Tựa hồ lại gia tăng giữa song phương hiểu lầm. Bạch tôn giả đáp. Những nội dung này đều là Hoàng Sơn chân quân thuật lại cho bạch tôn giả. Tóm lại sự tình chính là Chu Ly ép hơi thấp, gây Âu Dương viện lão sư tức giận. Tiếp lấy bắt yêu ít người nữ thiện tâm sai rồi thời cơ cho Âu Dương viện lão sư lửa tăng thêm đem dầu. Bạch tôn giả thu hồi nói. Sự tình ước chừng bên trên chính là như vậy. Đồng quái đạo hữu. có thể đem Chu Ly tiểu đạo hữu sự tình xử lý thỏa đáng sao? Đồng quái tiên sư vớ ngực nói. Không có vấn đề bao trên người ta. Chỉ là chút ít hiểu lầm, giải thích rõ ràng liền tốt. Mà lại lang hữu tình thiếp cố ý, không khó giải quyết. Hoàn toàn chính xác. Giải quyết Chu Ly cùng Âu Dương Viện cũng không phải là việc khó gì. Dù sao song phương là có chân tình tại. Chỉ kém cái người trung gian dựng dạng tuyến liền có thể xử lý xong vấn đề. Bạch tiền bối đây là đang cho đồng quái tiên sư một cách thuận nước song thuyền. Bạch tôn giả mỉm cười gật đầu, nói. Việc quan hệ hai vị đạo hữu cả đời hạnh phúc, không qua loa được. Thời gian cấp bách, đồng quái đạo hữu cái này đứng dậy đi gặp Chu Ly đạo hữu đi. Đồng quái tiên sư ôm quyền. Vãn bối lập tức đi ngay Hoàng Sơn chân quân đồng phủ. Nói xong, hắn kéo từ bản thân xe ba gác, liền chuẩn bị tế lên phi kiếm ngự kiếm bay lên không. Không bằng, ta đến đưa đạo hữu đoạn đường đi. Bạch tôn giả tiếu dung sán lạn. Đồng quái tiên sư khoát tay áo. Không cần làm phiền tiền bối, chính ta chạy tới liền tốt. Không, không, vẫn là để ta tiến ngươi một đoạn đường đi. Bạch tôn giả đưa tay, từ trong cửa tay áo móc ra một thanh làm bằng gỗ trường kiếm, lại là đã sớm chuẩn bị dáng vẻ. Đây là ta mới cải tạo duy nhất một lần phi kiếm 005 bản cùng 004 bản so ra, tăng lên. Đường cong thức phi hành phương pháp. Công năng, hạ xuống phương thức dùng. Lính dù nhảy dù thức hạ xuống. Phương pháp, để ngươi tại lúc hạ xuống có thể hưởng thụ nhảy cầu kích thích và vui sướng. Đương nhiên, vì bảo đảm nhân sinh an toàn đang đến gần mặt đất o. Cao 1 mét độ lúc, 005 bản phi kiếm sẽ tự động hộ chủ để cho người ta miễn trừ nỗi lo về sau. Bạch tôn giả một mặt hưng phấn giải thích nói. Đồ cùng truy hiện. Đồng quái tiên sư hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Những công năng này nghe vào cũng rất cao lớn hơn. Không phải hắn loại người này có thể hưởng thụ lên đó a. Tiên sư vội vàng phất tay cự tuyệt. Không cần làm phiền bạch tiền bối, thật sự, chính ta dùng độn pháp đi đường, rất nhanh. Tiền bối mời không cần lo lắng cho ta độ. Đừng nói chuyện đi, ngươi. Bạch tôn giả đột nhiên một tiết kiếm quyết. Bản mới duy nhất một lần phi kiếm 005 bản nâng lên đồng quái tiên sư cùng hắn xe ba gác. Phóng lên tận trời. Xông lên không trung về sau. Phi kiếm trên không trung hiện lên sơ gợn sóng đường cong phi hành. Như là rắn vặn vẹo. Nhưng độ lại là nhanh chóng. Trong nháy mắt đồng quái tiên sư liền không có cái ảnh. Trên bầu trời tung xuống một chuỗi gợn sóng trạng tiếng kêu thảm thiết. Chứng minh đồng quái tiên sư từng tại đảo bên trên dạo qua. Nhìn lấy đồng quái tiền bối bị bạch tiền bối. Đi ngươi. Lúc Tống Thư Hằng khóe miệng co giật. Ai? Không tìm đường chết sẽ không phải chết đạo lý này. Cửu Châu nhất hào quần bên trong các tiền bối tổng là không thể lý giải đâu. Hừm, hiệu quả không tệ. Phi hành độ cong còn có thể lại cải tiến một số. Cái này phiên bản làm tại bên trong tinh cầu phi hành sử dụng có lẽ có thể đổi thành một cái khác hệ liệt. Bạch tôn giả lẩm bẩm nói. Cuối cùng tôn giả lại tăng thêm một câu. Nguyên lai không nghĩ tới cho đồng quái sử dụng, dành thời gian lại phải nhiều chế một thanh 005 bản phi kiếm. Đứng ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác Tống Thư Hàng đột nhiên trong lòng chợt lạnh. Nguyên vốn không phải cho đồng quái tiên sư sử dụng. Đó là cho ai dùng? Đảo bên trên ngoại trừ tiên sư bên ngoài cũng chỉ có đậu đậu tiểu hòa thượng cùng một cái họ Tống tiểu đạo hữu A. Tu chân liêu thiên quần thánh kỷ sĩ đích truyền thuyết chương 338. 005 phi kiếm cải tiến lại thăng cấp bản. Chương 338. 005 phi kiếm cải tiến lại thăng cấp bản. Tống Thư Hàng chuẩn bị tìm kiếm bạch tôn giả ý. Hắn cảm giác lấy bản thân tiểu thân bản. Thực sự vô phúc tiêu thụ bản mới. Duy nhất một lần phi kiếm 005. Cuồng dã. Hắn nhưng là thấy được. Vừa rồi đồng quái tiền bối phi hành trên không trung đường cong là như thế. Trong đầu lại tưởng tượng một chút duy nhất một lần phi kiếm 005 bản. Lính dù nhảy dù thức hạ xuống phương thức. Còn có nhảy cầu khoái cảm. Không được, sẽ chết người đấy. Bất quá Tống Thư Hằng sẽ không đần độn trực tiếp hỏi bạch tôn giả. Tiền bối, ngươi lần này tính phi kiếm 005 bản có phải hay không muốn đưa ta thượng thiên? Cho nên, muốn bên cạnh kích bên cạnh gõ, tức thận trọng thăm dò, lại phải lớn hơn gan giả thiết. Trước, giả thiết bạch tiền bối thật muốn dùng duy nhất một lần 005 bản phi kiếm tiến hắn thượng thiên. Vậy khẳng định là có nguyên nhân. Bản thân khẳng định là từ lúc nào tác chết rồi. Bị bạch tiền bối hiện. Lại liên lạc một chút bạch tiền bối hôm qua đột nhiên nắm lấy đầu đóng vai xong đuôi ngựa bộ dáng. Rất có thể chính là lần trước hắn cùng Vũ Nhu Tử cho bạch tiền bối cách ăn mặc các loại đuôi ngựa. Các loại hình. Các loại biểu lộ sự tình bộc lộ ra. Bại lộ phương thức. Rất có thể là Vũ Nhu Tử truyền quần không gian cái kia văn bản tài liệu bao. Cho nên, muốn trước nghĩ biện pháp leo lên Cửu Châu Nhất Hào quần nhìn xem, xác định ra tình huống. Tống Thư Hằng điện thoại di động của mình là phổ thông hàng nội địa điện thoại màn hình lớn. Tại cách này trong Đông Hải không có cách nào khác lên mạng. Mà đồng quái tiên sư cũng đã bị bạch tiền bối đưa đến ở ngoài ngàn dặm đi. Cho nên, muốn bên trên. Cửu Châu Nhất Hào quần. Nhìn xem, chỉ có mượn bạch tôn giả điện thoại di động. Bạch tiền bối, điện thoại di động của ngươi có thể cho ta mượn sử dụng không? Tống Thư Hằng lộ ra một cách tự nhận là tự nhiên nhất, nhất ôn hòa nụ cười vô hại. Bạch tôn giả lúc này đang tiếp nhận đồng quái tiên sư vị nướng. Phía trên đồ gia vị. Du liêu cái gì đồng quái tiên sư đều đã cất kỹ. Bạch tiền bối chỉ cần khống chế tốt hỏa hầu. Đem trên vĩ nướng đồ vật tiêu chín là được. Mượn điện thoại. Bạch tôn giả xoay đầu lại, mỉm cười hỏi. Làm gì sử dụng đây? Là như vậy, ta tại thần bí đảo thời điểm tựa hồ có kỳ ngộ. Nói Tống Thư Hằng từ con thỏ túi. Bên trong móc ra túi kia. Long cốt khô đằng. Nói. Hết thảy thập lục đầu long cốt khô đằng, cho nên ta muốn liên lạc một chút Tô Thị A Thất tiền bối. Để hắn tới lấy cái này long cốt khô đằng, A thập lục thương thế cần bọn chúng. Lý do này thật sự là quá tuyệt vời, thiên ý vô phùng A. Hừm, ta đã biết. Bất quá, ta tới giúp ngươi liên hệ A Thất đảo hữu đi. Bạch tôn giả nhẹ gật đầu, hắn lui ra phía sau một bước, chỉ vì nướng nói. Thư Hằng, ngươi đến dùng. Khống hỏa quyết, khống chế hỏa hầu chính dễ dàng để ta nhìn ngươi hiện tại. Khống hỏa quyết trình độ, nếu như đạt tới tiêu chuẩn, chúng ta quay đầu liền có thể học tập luyện chế khí huyết đan. Nói xong, bạch tôn giả yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra. Hắn còn quay người dùng một cái Tống Thư Hằng không cách nào nhìn thấy góc độ. Trên điện thoại di động bắt đầu huy động. Tống Thư Hằng, hắn tiếp nhận vị nướng, dùng. Khống hỏa quyết, khống chế hỏa hầu, nhưng trong lòng như sóng biển một đánh thẳng vào. Muốn xong, muốn xong, muốn xong a. Bạch tiền bối rành rành, rõ ràng là không muốn để cho hắn tiếp xúc đến đề không. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong khẳng định có vấn đề lớn. Nói cách khác, bạch tôn giả chuôi này duy nhất một lần phi kiếm 005 bản trước đó là chuẩn bị cho ta. Chỉ là vừa vặn gặp gỡ đồng quái tiên sư tiền bối thường ngày tìm đường chết thay mình chống đỡ một kiếp. Nhưng đồng quái tiền bối chỉ có một cái. Vượt qua một kiếp lại không thể thay Tống Thư Hằng lại khiêng một kiếp. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Phải nghĩ cách biện pháp để bạch tiền bối bắt đầu vui vẻ. Nói không chừng tâm tình của hắn tốt về sau có thể tha mình một lần. Lại kém, cũng phải nghĩ biện pháp đem duy nhất một lần phi kiếm 005 bản đổi thành phổ thông 004 bản A. 005 bản công năng thực sự thật đáng sợ. Tống Thư Hằng đầu điên cuồng vận chuyển lại. Bên cạnh, bạch tôn giả mở ra Cửu Châu Nhất Hào quần. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong vẫn là đầy bình phong nước. Trong đám đảo hữu nhóm hiện bạch tôn giả không có thượng tuyến. Cũng không có có tức giận bộ dạng. Nước quần nước càng thêm phát sồ. Trong đám đổi thành bạch tôn giả ảnh chân dung đảo hữu cũng càng ngày càng nhiều. Bạch tôn giả nhích miệng lên câu lên một vòng thâm bất khả trắc ý cười. Sau đó hắn ấm mở Tô Thị A Thất ảnh chân dung. Tô Thị A Thất ảnh chân dung. Cũng rất mốt đổi thành. Bạch tiền bối thở dài. Biểu lộ. A Thất hiện tại cũng tại nước quần. Bất quá hắn cũng không phải là không có ý nghĩa nước quần. Mà là tại hướng trong đám các đảo hữu nghe ngóng trong tay ai còn có. long cốt khô đằng. Hắn nhu cầu cấp bách đại lượng long cốt khô đằng. Đúng lúc này, A Thất đột nhiên nhận được một đầu nói chuyện riêng tin tức. Hắn xem xét cái này nói chuyện riêng đối tượng lúc, vô ý thức dùng mình một cái. Là Bạch Tôn giả tới. Dược hoàn. Sai rồi, là muốn xong Bạch Tôn giả vậy mà nói chuyện riêng hắn. Tô thì A Thất thận trọng ấm mở không chít chát. Bạch Tôn giả. A Thất đảo hữu. Muốn long cốt khô đằng sao? Nếu mà muốn ta có thể toàn bộ cho ngươi. Tới tìm ta đi. Trong tay của ta hiện tại có 16 đầu long cốt khô đằng. Dứt khoát, lưu loát lại trực tiếp. 16 đầu long cốt khô đằng đánh chúng vào Tô thì A Thất uy hiếp. Hắn hiện tại thật sự là quá cần long cốt khô đằng. Thế là, hắn không chút do dự trả lời. Bạch tiền bối, ngài hiện tại ở đâu? Ta tại Đông Hải một cái trên đảo nhỏ tỏa đậu ngươi. Bạch Tôn giả trả lời. Sau đó, hắn lại cho Tô thì A Thất cái tỏa độ. Tô thì A Thất. Thu đến Bạch tiền bối. Ta lập tức ra roi thúc ngựa đuổi tới ngài nơi đó đi. Được rồi, ta chờ ngươi tới. Bạch Tôn giả. Bổ sung, ngươi mới ảnh chân dung không tệ. Mỉm cười biểu lộ. Đến lúc đó đảo hoang bên trên gặp bái bai. A Thất mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống, rừng đều ngăn không được. Bản thân tại sao phải tiện tay đổi cách ảnh chân dung? Bạch tiền bối mặc dù mỉm cười biểu lộ, nhưng luôn cảm giác có rất đáng sợ tương lai tại bao phủ bản thân. Cái kia, muốn hay không đi cái kia đảo hoang? Đáp án là khẳng định. Đi, phải đi. Cho dù là núi đao biển lửa, hắn cũng phải xông vào một lần. Cắn răng một cái, Tô thì A Thất thu hồi điện thoại, sau lưng thiên đao tự động bay ra, rơi vào hắn túc hạ. Đi, mục tiêu là Bạch tiền bối cái kia. A Thất hướng phía đảo hoang phương hướng tiến. Tốt thay ngươi thông chi tốt A Thất đảo hữu. Hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới nơi đây. Bạch Tôn giả cười híp mắt đối Tống Thư Hằng nói. Tống Thư Hằng lộ ra một sạch sẽ tiếu dung. Tạ tạ tiền bối. Không cần khách khí. Bạch tiền bối tâm tình tựa hồ rất vui vẻ dáng vẻ. Hắn đưa tay từ trên vĩ nướng lấy hai chuỗi thịt rừng cùng rau xanh. Ta đi chuẩn bị chút lễ vật hoan nghênh một hồi A Thất tới. Ngươi tiếp tục đổ nướng. Khống hỏa quyết. Sử dụng không sai. Đã ra dáng ủng hộ. Quay đầu chúng ta có thể luyện khí huyết đan. Nói xong Bạch tiền bối miệng nhỏ đích cắn khẩu thịt rừng xuyên thành thơi hướng một bên rừng đi đến. Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là muốn tuyển chọn một đoạn bề ngoài tốt nhánh cây. Bạch tiền bối chọn lựa nhánh cây. Cũng chỉ có chế tác duy nhất một lần phi kiếm đi. Tống Thư Hằng hốc mắt hơi có chút ẩm ướt. Đồng quái tiên sư tiền bối về sau quả nhiên liền muốn đến phiên ta sao? Không, đây không phải nước mắt, đây chỉ là bị đồ nướng hun khói. Không được, tỉnh lại. Thừa dịp Bạch tiền bối còn không có cho mình đến một. Đi ngươi trước đó. Nhất định phải nghĩ biện pháp để Bạch tiền bối bắt đầu vui vẻ. Tống Thư Hằng đại não điên cuồng vận chuyển lại. Ngẫm lại xem Bạch tiền bối có gì thích sự tình có thể làm cho hắn chuyện vui. Tỉ như hủy đi đồ điện. Ăn cây dương mai. Đi đua xe. Bão tố phi kiếm. Bế quan tu luyện. Hết thảy thần thần bí bí kỳ kỳ quái quái sự vật. Duy nhất một lần phi kiếm. Sưu. Bên trên vũ trụ, chìm đáy biển, núi lửa suối nước nóng nhà tắm hơi. Chờ dưới, ta đằng sau đang suy nghĩ gì? Tống Thư Hằng dùng sức lắc đầu đem phía sau mấy cái đáng sợ tuyển hạng từ trong đầu ném trừ ra ngoài. Những này đều không thực tế. Nếu không cho Bạch tiền bối giảng mấy chuyện tiếu lâm. Vui cười một chút. Tống Thư Hằng nhìn rất nhiều sách. Nhưng là trong lúc nhất thời muốn cho hắn lập tức muốn chuyển tiếu lâm đi ra. Lại là nghĩ không ra a. Trong rừng, Bạch tiền bối ngâm nga bài hát, cắt đứt xuống một cây phẩm tướng rất tuyệt nhánh cây, sau đó bắt đầu gọt. Rất nhanh, gọt ra một thanh. Duy nhất một lần phi kiếm 005 bản. Hình thức ban đầu, 005 bản cùng 004 bản tại trên thân kiếm cũng có chút khác nhau. 005 bản thân kiếm có chút chắp lên. Mang theo đường cong. Muốn xong. Làm sao phá. Điện thoại không có mạng lưới. Hắn liền cái. Tại tuyến các loại. Rất cấp bách. Đều làm không được a. Rất nhanh, Bạch Tiền Bối đã tải duy nhất một lần phi kiếm trên thân kiếm khắc họa trận pháp. 2 phút đồng hồ về sau, một thanh mới tinh duy nhất một lần phi kiếm 005 bản xuất hiện tại Bạch Tôn Giả trong tay. Giải quyết, hoàn thành. Tăng cường đường cong lúc phi hành độ cong, đồng thời lúc phi hành bổ sung lưu tinh quang hiệu. Lúc phi hành, như là lưu tinh xẹt qua chân trời. Cách này cải tiến bản từ duy nhất một lần phi kiếm hệ liệt bên trong phân chia ra đi, liền gọi duy nhất một lần lưu tinh kiếm U1. Đi. Bạch Tôn Giả giơ lên trong tay kiếm gỗ, lẩm bẩm nói. Trên thân kiếm, ẩm ẩm có thể nhìn thấy như lưu tinh quang mang đang lóe lên. Thanh phi kiếm này bay lên lúc nhất định nhưng dễ nhìn. Mà Tống Thư Hằng bởi vì tai khiếu đã mở nguyên nhân, Bạch Tiền Bối tự lẩm bẩm, hắn nghe không sót một chữ. Tống Thư Hằng cảm giác mình chân có chút mềm. Vậy mà lại thăng cấp, biến càng đáng sợ. Còn không bằng lúc trước đồng quái tiền bối cái kia 005 tiến hắn thượng thiên đây. Một bên khác, Thái Bình Dương bên trong cái nào đó trên hòn đảo. Thầy giáo già, Thổ Ba, Cao Mỗ Mỗ, Gia Cát huyên muội, Lục Phỉ tỷ muội, các loại tất cả mọi người thật vất vả. Hôm qua vừa bay cơ hành khách bưng lấy quyển kia luận ngữ. Lấy thầy giáo già làm trung tâm. Chế định hiệu suất cao dạy học phương pháp. Lên đi, mục tiêu của hôm nay trước cởi xuống học sinh đối. Chữ Hán. Nắm giữ trình độ. Biết học sinh trình độ về sau, chúng ta mới tốt tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Thầy giáo già lên tiếng nói. Bọn hắn chuẩn bị từ người nguyên thủy bên trong ngẫu nhiên chọn lựa ra một bộ phận. Tiến hành một cách tiểu khảo thí. Tìm hiểu một chút bọn hắn đối. Chữ Hán. Nắm giữ trình độ. Án lấy thất sinh phù phủ chủ thuyết pháp. Những người nguyên thủy này nhóm học qua. Tam tự kinh. Không sai biệt lắm, mỗi cái người nguyên thủy đều sẽ đọc thuộc lòng. Mà lại đại bộ phận đều sẽ chép lại. Sau một tiếng. Thầy giáo già, Thổ Ba, Cao Mỗ Mỗ bọn người nhìn qua thu bên trên bài thi, một trận mộng bức. Ai có thể nói cho bọn hắn, những người nguyên thủy này nhóm viết là quốc gia nào? Chữ Hán, toàn bộ đều là chữ như gà bới phương pháp sáng tác, so cuồng thảo còn muốn cuồng thảo, căn bản cũng không nhận ra. Cái này căn bản không phải Tam Tự Kinh, mà là tại vẽ bùa chú đi, tuyệt đối là vẽ bùa chú đi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 339. Đi ngược dòng nước đi Thư Hàng. Chương 339. Đi ngược dòng nước đi Thư Hàng. 2 hợp 1 chương tiết cầu nguyệt phiếu. Cao Mỗ Mỗ âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Hắn dám cam đoan cái này chữ như gà bới bản. Tam Tự Kinh. Bất kể là triều đại nào người Hoa tuyệt bức đều không nhận ra phía trên văn tự. Liền phân biệt cũng như này khó khăn. Muốn đem cái này chữ như gà bới nắm giữ. Có thể nghĩ cần muốn bao lớn tinh lực cùng nghị lực. Thật sự là làm khó bọn này người nguyên thủy. Bộ lạc bên trong phần lớn người vậy mà đều có thể đem. Tam Tự Kinh. Chữ như gà bới văn tự từ đầu tới đuôi chép lại một lần. Bọn hắn nhất định ăn thật nhiều khổ a. Thổ Ba sờ lên cái cằm lẩm bẩm nói. Ta nhớ được trước đó vị kia áo khoác đen tiên sinh nhắc qua. Hắn nói nếu như người nguyên thủy nhóm đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh ra sai. Hắn liền sẽ dùng thước dạy học hung hăng rút lòng bàn tay của bọn hắn. Nếu như lặng yên viết ra sai. Hắn liền sẽ đem người nguyên thủy nhóm sâu ở trên đảo bộ lạc cây đại thụ kia bên trên. Dùng roi hung hăng quật. Nghe được lời nói lúc trên máy bay hành khách tất cả đều trầm mặt lại. Cao Mỗ Mỗ bạn gái Nha Y nói. Bọn này người nguyên thủy sẽ không đều bị vị kia áo khoác đen tiên sinh treo lên đánh qua a. Thầy giáo già trầm giọng nói. Khẳng định nếu như không có áp lực nặng nề, bọn này người nguyên thủy làm sao có thể đem tranh này phù bản. Tam Tự Kinh. Thông thuần chép lại. Các hành khách trong đầu lập tức xuất hiện đảo bên trên đám thổ dân nơm nớp lo sợ đọc thuộc lòng lấy. Tam Tự Kinh. Một bên chép lại lấy chữ như gà bới tràng diện. Sau đó, một khi có thổ dân lưng sai rồi, áo khoác đen nam tử liền đến, để đám thổ dân xòe bàn tay ra tâm, dùng thước dạy học hung hăng rút tay nhỏ của bọn họ tâm. Còn nếu là cách nào thổ dân viết sai chữ như gà bới văn tự, liền sẽ bị cái kia áo khoác đen nam tử kéo ra ngoài treo ngược lên. Như hong gió gà bị treo, roi vô tình kéo xuống, đám thổ dân ra làm người thấy chua xót ủy khuất tiếng khóc. Ngẫm lại đều vì đám thổ dân cảm giác được ủy khuất, học cái này chữ như gà bới bản. Tam tự kinh. Nhưng so sánh bình thường bản khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần a. Thầy giáo già trong tay bưng lấy đám thổ dân đưa trước bài thi cảm thán nói. Ta cảm giác. Chúng ta hẳn là đem hết toàn lực dạy bảo đám thổ dân học tập chữ Hán. Sẽ thật sự chữ Hán Dương làm vinh dự mới được. Ta cũng cảm giác bọn hắn rất đáng thương. Chúng ta cách đào trước liền tận lực giúp bọn hắn một cách đi. Cao Mỗ Mỗ đáp. Mà lại, chúng ta nếu là sớm ngày giáo những này đám thổ dân học được luận ngữ, có lẽ chúng ta liền có thể sớm đi trở về đâu. Vừa nhắc tới trở về, các hành khách lại trầm mặt lại. Bọn hắn không hiểu thấu từ trên máy bay rơi xuống người nguyên thủy này trên đảo nhỏ. Hiện tại cơ không tín hiệu. Căn bản là không có cách cùng liên lạc với bên ngoài. Muốn rời khỏi hòn đảo nhỏ này. Chỉ có ngồi đợi cứu viện tiểu tổ đến đây. Hoặc là vận khí tốt có đường qua hòn đảo đội thuyền có thể dẫn bọn hắn đoạn đường. Nhưng cái sau khả năng quá nhỏ. Hoặc là trên đảo vị kia áo khoác đen tiên sinh nhìn qua rất thần thông quảng đại dáng vẻ. Có lẽ hắn có biện pháp có thể mang mọi người rời đi đảo nhỏ. Chỉ là muốn áo khoác đen tiên sinh trợ giúp mọi người, liền phải trợ giúp áo khoác đen tiên sinh để trên đảo thổ dân nhân dân học được luận ngữ mới được. Cho nên bất kể là vì đảo bên trên ủy khuất thổ dân hay là vì các hành khách bản thân, bọn hắn đều phải liều lên hết thảy cố gắng, sớm ngày khiến cái này đám thổ dân học được luận ngữ. Thầy giáo già trầm giọng nói, dạy học nhiệm vụ so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn gian khổ. Kế hoạch càng biến. Chúng ta trước từ dạy bảo đám thổ dân từ khi biết cơ sở văn tự bắt đầu. Trước, chúng ta muốn để bọn hắn triệt để quên cái kia vẽ bùa văn tự. Dạy bảo người nguyên thủy nhóm biết chữ. Gánh nặng đường xa a. Ủng hộ. Cao Mỗ Mỗ nắm tay đầu. Ủng hộ nha. Is nói cố gắng. Thổ ba nói. Chúng ta có thể làm. Lục Phỉ cùng tỷ tỷ nàng nói. Cái khác hành khách tất cả đều nắm tay cắn răng bản thân động viên. Lúc này tại thất sinh phù phủ chủ nơi ở. Thất sinh phù phủ chủ một mặt lạnh lùng biểu lộ tại mài trong tay huyết hồng sắc thỏi mực. Cọ sát lấy. Cọ sát lấy thời điểm. Hắn đột nhiên dừng lại mài mực động tác. Nguyên lai ta dạy bảo đảo bên trên thổ dân văn tự không thích hợp sao. Thất sinh phù phủ chủ buông xuống thỏi mực. Một chùy lòng bàn tay. Khó trách ta đều đã đem tam tự kinh cho dạy xong, nhưng hữu giáo vô loại dạy bảo một vạn cái rốt đặc cán mai người học chữ Hán. Hoành nguyện lại không có hoàn thành. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở đây a. Ta còn tưởng rằng là tam tự kinh quá đơn giản không đạt được ta hoành nguyện đẳng cấp cho nên chuẩn bị muốn dạy dỗ luận ngữ. Nhưng hiện tại xem ra có lẽ rất có thể thật sự là ta dạy bảo chứ có vấn đề. Thất sinh phù phủ chủ một mực đang dòm bình phong chú ý Cao Mỗ Mỗ thổ ba thầy giáo già một đoàn người hành động. Dù sao việc quan hệ hắn hoành nguyện có thể hay không hoàn thành. Buông xuống thỏi mực về sau, thất sinh phù phủ chủ hướng về Cao Mỗ Mỗ vị trí của bọn hắn bước đi. Hoành nguyện đại thể bên trong. Dạy bảo người biết chữ. Cần hắn tự mình tham dự dạy học quá trình bên trong. Chờ hoàn thành nguyện vọng này, ta không sai biệt lắm liền có thể chuẩn bị tấn thăng ngũ phẩm linh hoàng. Đến lúc đó lại cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu giao dịch đạt được khối kia huyết thần toàn. Về sau liền có thể trùng kích ngũ phẩm ác. Thất sinh phù phủ chủ nói khẽ. Hắn đã tại tứ phẩm trên cảnh giới ngây người quá lâu. Bất quá có cái này thời gian dài tích lũy, đến lúc đó lại thêm huyết thần toàn. Hắn trùng kích linh hoàng về sau, ngưng tụ kim đan lúc chí ít liền có thể ngưng tụ bảy đạo kim đan long văn. Đan thành thượng phẩm. Một bên khác, Đông Hải đảo hoang bên trên Tống Thư Hàng theo thường lệ hoàn thành một ngày tu luyện. Đem chính mình nắm giữ các loại công pháp, pháp thuật, pháp quyết toàn bộ tu luyện một chuyến. Tu luyện xong về sau, hắn trở lại lều vải bên cạnh. Lúc này, Đậu Đậu Tiểu Hòa Thượng co lại ở một tòa trong lều vải. Thỉnh thoảng bốc lên kích cỡ đi ra ngắm một chút, lại ngay lập tức sẽ rụt về lại. Tống Thư Hằng vuốt vuốt huyệt thái dương, lặng lẽ tới gần Đậu Đậu. Bạch Tiền Bối còn tại chế tác. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm không không một bản. Sao, đúng vậy a? Đậu Đậu xoay đầu lại, lè lưới nói. Gâu, cái này đều đắt là thứ thập lục chui. Tống Thư Hằng lặng lẽ hướng rừng cây phương hướng nhìn lại. Bạch Tôn Giả trong tay gọt lấy một thanh kiếm gỗ. Đưa tay ở tại bên trên khắc vẽ trận pháp phù văn. Tại bên cạnh hắn đã có 15 chui. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm không không một bản. Chất đống. Nhìn lấy làm cho lòng người lá gan rung động. Tống Thư Hằng trong lòng một nắm chặt. Bạch Tiền Bối thật đúng là muốn làm một trận mưa sao băng sao. Nếu như Bạch Tiền Bối thật sự muốn tới một trận mưa sao băng, trong đó khẳng định có một viên sao băng là họ Tống A. Đoán chừng là xử lý một trận mưa sao băng. Đậu Đậu lè lưới nói. Tiểu Hòa Thượng quả quả hạ giọng hỏi. Bạch Tiền Bối là nhận cái gì kích thích sao? Chẳng lẽ là chúng ta lại làm gây chuyện hắn tức giận sao? Nói, Tiểu Hòa Thượng tiếp cận Đậu Đậu. Không nên nhìn ta mấy ngày nay một mực biết điều như vậy. Gâu gâu, làm sao có thể gây Bạch Tiền Bối sinh khí? Đậu Đậu lập tức phủ nhận nói. Tiểu Hòa Thượng lại nghi ngờ nhìn về phía Tống Thư Hằng. Ta không phải rất khẳng định. Nhưng nói không chừng là Vũ Nhu Tử một văn kiện bao tải trong đám đưa tới ảnh hưởng. Tống Thư Hằng hạ giọng nói. Văn bản tài liệu bao? Bên trong là cái gì nội dung? Đậu Đậu tò mò hỏi. Tống Thư Hằng há miệng, chính chuẩn bị trả lời Đậu Đậu. Lúc này trên bầu trời có một đạo quang mang chớp nhoáng mà tới. Đao quang hạ xuống, trên đó có một người đàn ông cao lớn từ đao quang bên trên nhảy xuống, chính là Tô Thị A Thất đến. A Thất đáp xuống Bạch Tôn Giả bên người. Thiên đao có linh tự chủ bay trở về trên lưng hắn. Bạch Tiền Bối, ta đến rồi. Bạch Tôn Giả ngẩng đầu lên ngắm nhìn A Thất, lộ ra ôn hòa mỉm cười. Tới rất nhanh nha. Bởi vì A Thập Lục vội vã cần long cốt khô đằng, cho nên ta là dùng hết nhanh nhất độ gấp trở về. Tô Thị A Thất cảm thán nói. Ngươi thời gian rất gấp. Bạch Tôn Giả có chút ngoẹo đầu, cười dò hỏi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Rất đuổi đâu? Tô Thị A Thất liên tục gật đầu đường. Nhất định phải đuổi, tốt nhất là cầm tới long cốt khô đằng liền lập tức đi. Bạch Tôn Giả nhẹ gật đầu. Vậy ta liền không lãng phí ngươi thời gian a. Long cốt khô đằng tại Tống Thư Hằng tiểu hữu nơi đó, là hắn lấy được. Ngươi đến chỗ của hắn đi lấy đi. Tống Thư Hằng tiểu hữu lấy được. Hắn từ chỗ nào lấy được nhiều như vậy long cốt khô đằng? A Thất hơi kinh ngạc. Long cốt khô đằng cũng không phải cái gì phổ thông dược thảo. Đẳng cấp này thiên tài địa bảo bình thường đều có linh thú, yêu thú thủ hộ, rất khó thu hoạch được. 16 căn long cốt khô đằng Tống Thư Hằng tiểu hữu là từ đâu lấy được? Thần bí đảo. Bạch Tôn Giả nói khẽ. Tô Thị A Thất giật mình, nói. Thần bí đảo. Cái kia Thư Hằng tiểu hữu chẳng phải là mất trí nhớ rồi. Bạch Tôn Giả nhẹ gật đầu. Cho nên cái này 16 căn long cốt khô đằng kiếm không dễ, ngươi cũng không thể bạc đãi Thư Hằng tiểu hữu đây. Đó là tự nhiên. Tống Thư Hằng tiểu hữu nhiều lần trợ giúp ta nhà A bận biểu, ta làm sao lại bạc đãi hắn. Tô Thị A Thất gật đầu nói, suy tư một lát sau, hắn lên tiếng nói. Ta nhớ được Thư Hằng tiểu hữu đã mở thứ hai khiếu, nhãn khiếu, hiện tại đang mở ra lỗ mũi A. Chờ ta trở về trong gia tộc tìm kiếm mấy loại tốt nhất mở. Lỗ mũi, tai khiếu, khẩu khiếu. Sử dụng một hệ liệt đan dược. Lượng tuyệt đối đủ. Cam đoan có thể một hơi đem Tống Thư Hằng tiểu hữu đẩy lên dược long môn cảnh giới. Trừ cách đó ra, đợi Tống Thư Hằng tiểu hữu tấn thăng nhị phẩm về sau, ta hội lại cung cấp 10 lần. Thiên Hà bí cảnh tầng 1. Tu luyện cơ hội. Tiền bối, ngươi xem coi thế nào. Bạch Tôn Giả mỉm cười, Tô Thị A Thất cũng là bỏ được dốc hết vốn liếng. Liền mở mũi, tay, khẩu tam khiếu đan dược. Hơn nữa còn không hạn lượng cung cấp. suy nghĩ thêm Tống Thư Hằng bỏ qua tu luyện thời gian tốt nhất. Thể nội không có cái kia một thanh tiên thiên chân khí. A Thất nói lên nhóm này đan dược giá trị đã không sai biệt lắm có thể chống đỡ 6 căn long cốt khô đằng giá trị. Mà còn lại cái kia. Thiên Hà bí cảnh tầng 1. Tu luyện tư cách càng là chân quý. Cái kia Thiên Hà bí cảnh chính là Thiên Hà Tô Thị căn bản. Nghe đồn cái kia bí cảnh chỗ sâu có dấu một đầu to lớn Thiên Hà linh mạch. Phàm là tại cái kia bí cảnh bên trong tu luyện tu sĩ. Tiếp nhận Thiên Hà linh mạch cỏ rửa. Nhục thân có thể biến càng thêm cường đại. Mà lại tu luyện độ là ngoại giới gấp 5 lần đến gấp 10 lần nhanh chóng. Là bế quan tu luyện nơi tốt. Cách này 10 lần. Thiên Hà bí cảnh tầng 1. Tu luyện cơ hội giá trị. Hoàn toàn ra 10 căn long cốt khô đằng. Ngươi cái này thủ lao ngược lại là có thể xứng được với cái kia 16 căn long cốt khô đằng bất quá. Có một vấn đề. Bạch tôn giả thản nhiên nói. Tô thị A Thất. Tống Thư Hằng tiểu hữu hiện tại đã là nhất phẩm dược long môn cảnh giới. Chỉ chờ tích lũy một số thời gian bắt được thời cơ. Liền có cơ hội trùng kích cái kia long môn. Bạch tôn giả mỉm cười nói. Cái gì? Tống Thư Hằng tiểu long đã nhất phẩm dược long môn cảnh giới. Tô thị A Thất kém chút cho là mình nghe lầm. Hắn đây là mở cách nào tấm bảng hắc. Cách này tấn cấp độ có chút khoa trương A. Đoạn thời gian gần nhất Thư Hằng tiểu hữu có mấy lần kỳ ngộ ra sống chết trước mắt kích thích. Tóm lại hắn như là đã đến dược long môn cảnh giới thủ lao của ngươi liền không thật thích hợp. Như vậy đi. Thời gian cấp bách, ngươi đi trước Thư Hằng cái kia lấy long cốt khô đằng cho A Thập Lục chữa thương ba. Còn muốn cho Tống Thư Hằng tiểu hữu dạng gì lễ vật mới phù hợp, ngươi quay đầu sẽ chậm chậm quyết định đi. Bạch tôn giả cười nói. Đang khi nói chuyện, hắn tải thứ Thập Lục chui. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm 001 bản. Bên trên nhẹ nhàng một vòng chế tác hoàn thành. Tô thị A Thất cười ha ha một tiếng. Thật sự phiền não, xem ra ta phải thật tốt muốn cái thích hợp hơn lễ vật để báo đáp Thư Hằng tiểu hữu. Sau đó, hắn cười hướng về Tống Thư Hằng bước đi. Thư Hằng tiểu hữu chúng ta lại gặp mặt. Tô thị A Thất đi vào Tống Thư Hằng trước mặt, hắn thoáng cảm ơn Tống Thư Hằng trên người khí huyết chi lực cùng khiếu huyệt. Năm thảo thật đúng là liền mở. Tâm, mắt, mũi, tai, khẩu. Ngũ khiếu, ngũ đại khiếu huyệt đã kết nối tại cùng một chỗ. Hóa thành dược long môn chi thế. Bên trên lần gặp gỡ lúc Tống Thư Hằng tiểu hữu lỗ mũi đều không mở a. Lúc này mới ngắn ngủi cái tháng sau thời gian liền muốn dược long môn. Bạch tôn giả bản hắc cường lực như vậy. Đúng vậy a, lại gặp mặt, a thất tiền bối. Tống Thư Hằng nói ra. Đồng thời đưa lên cái túi sách kia lấy. Long cốt khô đằng. Bọc giấy. Trong này là 16 căn long cốt khô đằng. A thất tiền bối ngài cất kỹ. Tô thị A thất cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái này tiểu bọc giấy. Thư Hằng tiểu hữu vô cùng cảm kích. A thất là cái không an hiểu ngôn ngữ nam nhân. Trong lòng cái kia đầy cảm kích. Cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành nặng nề. Vô cùng cảm kích. Bốn chữ. Bất quá hắn trên mặt cái kia tràn đầy thành ý. Lòng cảm kích. Không cần phải nói đều có thể cảm giác được. Đúng rồi tiền bối. A Thập Lục thương thế khá hơn chút nào không? Tống Thư Hằng lên tiếng hỏi. Ngày 18 tháng 6 ngày ấy. A Thập Lục đem chính nàng gửi tới. Để hắn bồi tiếp điên cuồng chơi một chút buổi chiều. Liền lại không liên quan tới nàng tin tức. Tống Thư Hằng thậm chí cũng không biết nàng hiện tại thương thế đến cùng như thế nào. A Thất thở dài. Tính mệnh không lo. Chỉ là cụ thể có thể khôi phục tới trình độ nào, muốn nhìn chính nàng. Ngoại nhân bất lực. Ta có khả năng làm. Cũng chỉ là tận lực thay nàng thu thập một số long cốt khô đằng. Để thương thế của nàng có thể khôi phục thuận lợi hơn một số. Nghe được tính mệnh không lo sau. Tống Thư Hằng tâm cuối cùng là thoáng an tâm chút. Hy vọng A Thập Lục thương thế có thể mau mau khôi phục đi. Hắn cũng đã tận lực. Thư Hằng tiểu hữu. Cái này 16 căn long cốt khô đằng ta trước hết nhận. Còn bọn chúng tạ lễ. Chờ ta sau khi trở về hảo hảo suy tư một chút. Cho ngươi cái thích hợp tạ lễ. A Thập Lục hiện tại nhu cầu cấp bách long cốt khô đằng, ta liền không dừng lại lâu. A Thất đạt được long cốt khô đằng về sau, lòng chỉ muốn về. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. A Thất tiền bối quá khách khí, gặp lại. Tô thì A Thất phất phất tay, sau đó lại có thể quay người. Đối Bạch Tôn Giả nói. Bạch tiền bối, vậy ta liền đi về trước, thời gian có chút gấp, ta liền không dừng lại lâu. Chết sớm sớm đầu thai. A Phi, nói sai, là sớm điểm rời đi đảo nhỏ, rời đi Bạch tiền bối bên người, miễn cho Bạch tiền bối nhớ tới phần mềm trăng. Ảnh chân dung, sự tình cho hắn điểm kích thích. Kinh hỉ cái gì? Sớm đi rời đi nơi này mới là vương đạo. Lúc này Bạch Tôn Giả ngón tay trên điện thoại di động huy động lấy. Mơ hồ có thể nhìn thấy hắn tựa hồ tại sới đất cầu. Nghe được Tô Thị A Thất cáo thanh âm khác lúc, Bạch Tôn Giả ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười sán lạn. A Thất đạo hữu, đã ngươi thời gian rất gấp, liền để ta đưa ngươi đi. Tô Thị A Thất còn tưởng rằng Bạch Tôn Giả là tại khách khí với hắn, thế là thoải mái cười một tiếng, phất phất tay. Ha ha, không cần làm phiền tiền bối, chính ta ngự đao phi hành trở về liền tốt. Thiên Hà Tô Thị cách nơi này không xa, ta rất nhanh liền đến. Không, không. Vẫn là để ta tiến ngươi một đoạn đường đi, phi kiếm của ta, nhưng nhanh lắm. Bạch Tôn Giả nheo mắt lại, tiếu dung càng rực rỡ. Đang khi nói chuyện, hắn vấy tay, một thanh. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm không không một bản. Huyền không mà lên. Tô Thị A Thất cảm giác không khí này đi, làm sao có điểm gì là lạ. Cách lều bên trong. Tống Thư Hằng. Đậu đậu. Tiểu cùng thượng toàn đều không đành lòng lấy tay che lại con mắt. Không đành lòng nhìn thẳng. Đây là ta mới cải tạo. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm không không một bản. Cùng trước kia phiên bản so ra cất cánh lúc sử dụng tiên tiến nhất, độ nhanh nhất. Xoán ốp thăng thiên. Phương thức. Lúc phi hành dùng niềm vui thú vô tận. Đường cong thức phi hành. Mà hạ xuống phương thức thì dùng trước nay chưa có. Lính dù nhảy dù thức hạ xuống. Phương pháp để ngươi tại lúc hạ xuống có thể hưởng thụ nhảy cầu kích thích và vui sướng. Đương nhiên, vì bảo đảm nhân sinh an toàn đang đến gần mặt đất o. Cao 1 mét độ lúc, phi kiếm sẽ tự động hộ chủ để cho người ta miễn trừ nỗi lo về sau. Trừ cách đó ra, phi kiếm còn bổ sung. Lưu tinh quang hiệu. Lúc phi hành, như là lưu tinh xẹt qua chân trời, rất là mỹ quan. Tập các loại ưu điểm vào một thân tán. Nói, Bạch Tôn Giả giơ ngón tay cách lên. Tô Thị A Thất càng nghe càng cảm giác không thích hợp. Xoắn ốp thức thăng thiên là cái gì? Đường cong thức phi hành lại là cái gì đồ chơi? Nhảy dù thức hạ xuống lại phải chơi cái nào? Lưu tinh quang hiểu. Là cái dù gì? Tràn đầy rãnh điểm, A Thất cũng không biết muốn từ nơi nào bắt đầu đậu đen rau muống mới tốt. Nhưng bây giờ không phải là đậu đen rau muống thời điểm. Tuyệt đối không thể để cho Bạch tiền bối dùng cái này. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm không không một bản. Tiến hắn về nhà. Sẽ chết người đấy. Coi như hắn là ngũ phẩm kim đan linh hoàng. Dựng đoạn đường cái này đáng sợ phi kiếm cũng sẽ chết người đấy. Tiền bối quá khách khí, xin dừng bước. Vãn bối bản thân đi là có thể, tiền bối chúng ta xin từ biệt. Tô Thị A Thất trên lưng thiên đao có linh, sưu, một chút rơi xuống dưới chân hắn. Không đợi Bạch tiền bối nhiều lời, A Thất giấm lên thiên đao, ngự đao cất cánh. Liền chuẩn bị thoát đi hòn đảo nhỏ này. Trễ, vẫn là để tiền bối ta tiến ngươi một đoạn đường đi. Ta vừa mới đối chiếu lấy địa đồ. Liền mục đích đều thiết lập tốt. Cam đoan vừa bay kiếm đưa ngươi về Tô Thị bản tộc. Bạch Tôn Giả cười ha ha. Bóp lên kiếm quyết. Đi ngươi sưu. Một chút. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm không không một bản chui được A Thất dưới chân. Đem A Thất tính cả thiên đao cùng một chỗ nâng lên. Sau một khắc. Duy nhất một lần lưu tinh kiếm không không một bản cất cánh. Xoắn ốp thức thăng thiên hiệu suất cao. Mau lẹ. Tô Thị A Thất cả người như điện chui xoay tròn. Ôi ôi ôi ôi ôi. A Thất trong miệng ra kỳ quái gọi tiếng. Xoay tròn lấy sông lên không trung. Bởi vì xoay tròn độ quá nhanh. bên cạnh hắn đều tạo thành đáng sợ phong bạo, đơn giản tựa như là mười mấy năm trước một cái kinh điển trò chơi. Ma thú, chúng kiếm thánh đại chiêu, kiếm nhận phong bạo, giống nhau cường tráng xem. Đồng dạng xoay tròn phong bạo, đồng dạng xoay tròn lúc còn có kiếm khí tại tung hoành. Cứ như vậy, kiếm nhận phong bạo mang theo Tô Thị A Thất lên tới không trung về sau, Lưu Tinh kiếm 001 bản cái thứ hai năng lực. Lưu Tinh quang hiệu khởi động, thân kiếm tràn ra hào quang chói sáng, để A Thất hóa thành một viên sao băng, xẹt qua chân trời mà đi. Chính là cái này Lưu Tinh di động quỹ tích có chút lạ. Xẹt qua chân trời thời gian thỉnh thoảng từ trên xuống dưới. Tả tả hữu hữu giấy rua. A a a a khi gào thảm a. Chữ tiếng thứ tư thời điểm, Tô Thị A Thất thân ảnh đã biến mất ở Tống Thư Hàng, Đậu Đậu cùng Tiểu Hòa Thượng trong mắt. Độ so với đưa tiến đồng quái tiên sư, duy nhất một lần phi kiếm 005 bản, còn nhanh hơn gấp đôi nhiều. Thật đáng sợ, liền Cửu Châu nhất hào quần, ngũ phẩm linh hoàng cấp bậc này bên trong mạnh nhất Tô Thị A Thất, bại duy nhất một lần Lưu Tinh kiếm 001 bản. Hạ đều lộ vẻ không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể rắc cuống họng kêu thảm. Mà lại, A Thất thế nhưng là đã ngự đao phi hành, điều kiện tiên quyết đâu, dạng này đều không tránh khỏi. Duy nhất một lần Lưu Tinh kiếm 001 bản. Uy lực, bạch tiền bối nhiên ra đáng sợ phi kiếm A. Tống Thư Hằng xoay đầu lại, lặng lẽ ngắm nhìn bạch tôn giả. Lúc này, bạch tôn giả chính nâng điện thoại di động, đem Tô Thị A Thất xoắn ốp thăng thiên. Hình ảnh quay chụp xuống dưới. Sách, độ quá nhanh, dùng di động đập hình ảnh có chút mơ hồ a. Điện thoại di động quay chụp công năng còn cần tăng cường mới được. Bạch tôn giả lẩm bẩm nói. Lại nói, nếu không, đang phi kiếm bên trên lại lưu lại pháp thuật mở đất ảnh thuật, đem hình ảnh bảo tồn truyền tới. Mặt khác phi hành thời điểm tất cả đều là đường cong thức phi hành, cũng có chút đơn điệu. Nếu có mấy chuôi, duy nhất một lần Lưu Tinh kiếm cùng bay, có lẽ có thể bày biện ra đại phong xa thức phương thức phi hành. Còn có thể tượng ngỗng trời hiện lên chữ nhân trạng bay cũng rất mang cảm giác. Vậy liền lại sửa đổi một chút đi. Sau đó, làm tiếp 20 thanh. Duy nhất một lần Lưu Tinh kiếm, không sai biệt lắm liền có thể dùng. Bất quá tốt nhất lại nhiều làm mấy cái lo trước khỏi họa, bởi vì Cửu Châu nhất hào quần bên trong đặt trước. Lóe lên tính Lưu Tinh kiếm, đạo hữu số lượng càng ngày càng nhiều đây. Bạch tôn giả thầm nghĩ trong lòng. Đúng rồi, Thư Hằng. Bạch tôn giả thu hồi điện thoại quay người kêu. Tống Thư Hằng nhịp tim ra đáp. Tiền bối chuyện gì? Chớ khẩn trương. Ta chính là đột nhiên nhớ tới. Ngươi bây giờ đã là Dược Long môn cảnh giới. Cảnh giới này một mực bế tử quan là không có bao nhiêu tác dụng. Bạch tiền bối mặt mỉm cười, nói. Làm sao chủ đề đột nhiên nhảy đến tu luyện đề tài này đi lên rồi. Bạch tiền bối phương thức tư duy cũng bắt đầu như ngựa hoang mất cương nhảy thoát đi lên a. Bất quá vô luận chuyện gì đều tốt, chỉ cần đừng tìm. Duy nhất một lần phi kiếm hệ liệt, dính líu quan hệ đều tốt. Thế là Tống Thư Hằng hồi đáp. Tiền bối kia, ta cần muốn làm sao? Dược Long môn cảnh giới, liền như là ngư Dược Long môn, đó là cách đi ngược dòng nước quá trình, không tiến tắc thối. Ngươi bây giờ cần chính là tận khả năng tìm cơ hội, bản thân thể ứng một cái gì là đi ngược dòng nước. Nhiều hơn cảm ứng đối với ngươi trùng kích Dược Long môn cảnh giới vô cùng hữu ích. Bạch tôn giả nghiêm túc nói. Bản thân đi thể nghiệm đi ngược dòng nước. Tống Thư Hằng suy tư một lát, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Bạch tiền bối, ý của ngài không phải là để cho ta đi tìm một cái thác nước, đi thể nghiệm một chút đi ngược dòng nước cảm giác sao? Bạch tôn giả sán lạn mà nói. Mặc dù có chút khác biệt, bất quá trên cơ bản chính là cái này ý tứ đâu. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 340. Bạch Hạc Linh Điệp Tôn Giả Thiết Quái Đầu Chọc Thư Hàng. Hai hợp một chương tiết. Chương 340. Bạch Hạc Linh Điệp Tôn Giả Thiết Quái Đầu Chọc Thư Hàng. Hai hợp một chương tiết. Ta hiểu được, chờ lần này du lịch sự tình sau khi kết thúc trở lại Hoa Hạ, ta liền đi tìm thác nước lớn đi. Tống Thư Hằng nắm tay nói. Phóng qua Long Môn thể nội khí huyết chi lực phàm hư là thật ngưng tụ làm chân khí. Lúc kia thật tính là chân chính trên ý nghĩa đăng đường nhập thất tu sĩ. Đến lúc đó, hắn mới xem như thoát ly tu sĩ thái điểu thân phận. U, V, K, W, W, M. Nhìn ngươi như thế có động lực, ta an tâm. Bạch Tôn Giả mỉm cười nói, sau đó tiền bối lại lên tiếng nói. Kỳ thật đâu, đi ngược dòng nước không nhất định phải tìm thác nước không thể đây này. Không tìm thác nước, cái kia cần gì? Tống Thư Hằng theo bản năng liền lên tiếng dò hỏi. Nhưng lời này một hỏi ra lời về sau, trong lòng của hắn lập tức liền to lớn hối hận. Không có thác nước, còn có bầu trời, biển sâu a, thậm chí là vũ trụ a, cái gì? Đáng chết! Nhanh mồm nhanh miệng. Cái này ưu điểm, tại sao mình liền không thể đưa nó ưu hóa một chút, để khẩu không đến mức quá nhanh. Trước người, Bạch Tiền Bối đứng chắp tay, lộ ra thần bí mỉm cười. Bạch Tiền Bối! Tống Thư Hằng nuốt ngụm nước miếng, hắn muốn hướng Bạch Tôn Giả cầu tình. Chí ít đừng dùng duy nhất một lần phi kiếm tiến hắn thượng thiên. Nhưng lời nói đến cổ họng, đột nhiên hắn lại nghĩ tới bản thân. Nhanh mồm nhanh miệng. Cái này ưu điểm. Chớ nóng vội xuất khẩu nói chuyện trước, nhất định phải trải qua suy nghĩ cẩn thận suy tư một chút. Vạn nhất Bạch Tiền Bối không có phải dùng duy nhất một lần phi kiếm tiến hắn thượng thiên suy nghĩ đâu. Bản thân tùy tiện thỉnh cầu Bạch Tiền Bối không cần đối với mình sử dụng. Đi ngươi. Kỹ năng, nói không chừng ngược lại đưa tới Bạch Tiền Bối sử dụng. Đi ngươi. Kỹ năng hứng thú. Trước không vội, chờ Bạch Tiền Bối thật muốn sử dụng. Đi ngươi. Kỹ năng thời điểm tái sử dụng thông nương ký ức chân truyền. Đầu hàng 500 loại phương pháp. Tiến hành đánh cược lần cuối cũng không muộn. Mặc dù trong thế giới hiện thực không có sử dụng tới thông nương chân truyền kỹ năng, nhưng ở thông nương cái kia dài đến hơn mấy trăm năm ký ức chi trong mộng. Hắn nhưng là lặp đi lặp lại tu luyện chiêu này. Đầu hàng 500 loại phương pháp. Thật nhiều lần đây. Đáng sợ là xinh đẹp nữ yêu tuyệt kỹ chi mị lực sắc. Dụ kỹ năng. Hắn cũng trong mộng lặp đi lặp lại tu luyện một lần lại một lần. Thật là một cách nghĩ lại mà kinh ký ức. Đừng đi nghĩ, đừng đi nghĩ, đừng đi muốn. Nhớ tới đều cảm giác thật xấu hổ. Khục, tóm lại Tống Thư Hằng lời đến khóe miệng lúc đột nhiên đổi giọng. Hắn lộ ra đơn thuần khuôn mặt tươi cười. Bạch Tiền Bối, ngoại trừ thác nước bên ngoài, còn có biện pháp nào thể nghiệm một chút? Dược Long Môn cảm thụ U, V, K, W, W, M, N. Bạch Tiền Bối mỉm cười gật đầu, sau đó lên tiếng nói. Trước đó không lâu a, ta đối đại đạo lý giải sâu hơn mấy phần, lĩnh ngộ được một cái thú vị năng lực đây. Năng lực này có thể thỏa mãn ngươi cảm ứng. Dược Long Môn cảnh giới yêu cầu. Thú vị năng lực. Xem ra Bạch Tiền Bối thật không có muốn đối với mình sử dụng. Đi ngươi. Kỹ năng ý nghĩ. Cái này thật sự là quá tốt. Đồng thời Tống Thư Hằng trong lòng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt bản thân khẩn cấp thắng xe, không có lần nữa. Nhanh mồm nhanh miệng. Thế là Tống Thư Hằng dò hỏi. Bạch Tiền Bối là cái gì thú vị năng lực đâu? Bạch Tôn Giả không có trả lời ngay. Mà là trước hỏi ngược lại. Thư Hằng, ngươi biết chân thực hư ảo năng lực này sao? Chân thực hư ảo biết. Rõ ràng chỉ là hư ảo thế giới. Lại có được chân thực xúc cảm. Tống Thư Hằng gật đầu nói. Bạch Tôn Giả chiêu bài bản nhiệt tình sa mạc. Còn có cái kia Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang. Đây hết thảy cũng chỉ là Bạch Tôn Giả ký ức hoặc là trong tưởng tượng sự vật. Nhưng ở chân thực hư ảo. Có thể kiệt tác dùng xuống. Lại có thể khiến người ta đưa tay đụng chạm đến cát cát. Tiếp xúc đến cái kia Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang. Thậm chí ngay cả tại sa mạc chịu thương trở về hiện thực sau đều sẽ chân thực thể nghiệm ở trên người. Mặt khác, nhiệt tình sa mạc cùng Bạch Mã Thanh Sam thiếu niên lang. Thế nhưng là Tống Thư Hằng chứng sợ độ cao làm sâu sắc kẻ cầm đầu a. Lại là một cách nghĩ lại mà kinh ký ức. Ta lĩnh ngộ cái kia thú vị năng lực mới là cùng chân thực hư ảo. Tương tự năng lực. Cùng loại, nhưng lại hoàn toàn tương phản. Bạch tôn giả chắp tay ở sau lưng, nhích miệng lên, lộ ra đẹp mắt đường cong. Tương tự năng lực, lại hoàn toàn tương phản. Tống Thư Hằng mê hoặc, kỳ danh là hư ảo chân thực. Tại loại năng lực này ảnh hưởng dưới, một số chân thực chuyện xảy ra đều có thể hóa là hư ảo. Ta vẫn chỉ là tiếp xúc đến loại năng lực này ra lông, bất quá chơi rất vui. Ta đến biểu diễn cho ngươi một chút. Bạch tôn giả nói ra. Nắm giữ ra lông, chơi rất vui. Đợi chút nữa tiền bối để cho ta trước chuẩn bị một chút. Nhưng là không đợi Tống Thư Hằng mở miệng. Bạch tôn giả đưa tay vỗ tay phát ra tiếng. Giống như có lẽ đã phát động cái năng lực kia. Tống Thư Hằng vội vàng treo lên 100 điểm tinh thần chuyên chú nghênh đón nhưng có thể đến bạch tiền bối năng lực ảnh hưởng. Nhưng là một hơi thời gian trôi qua Tống Thư Hằng cũng không có loại kia tiến vào. Chân thực hư ảo. Lúc loại kia tiến vào. Một cái thế giới khác. Ảo giác. Hắn không có cảm giác được chung quanh bất kỳ biến hóa nào. Bạch tiền bối, hư ảo chân thực, năng lực thi triển. Tống Thư Hằng nghi hoặc hỏi. Nói, hắn nghi ngờ nhìn về phía bạch tiền bối. Xem xét phía dưới Thư Hằng giật nảy mình. Chỉ thấy 3 mét bên ngoài bạch tôn giả hai mắt vô thần, một mặt mê mang tựa hồ đang đứng ở thất thần giai đoạn. Làm sao trước một giây còn đang nói chuyện, một giây sau lại đột nhiên thất thần rồi. Khó trách cái kia. Hư ảo chân thực. Năng lực chậm chạp không có phát động. Nguyên lai là bạch tiền bối thất thần a. Ngay sau đó Tống Thư Hằng phát hiện một chuyện đáng sợ. Thất thần bên trong bạch tôn giả đang thất thần trước đó tựa hồ đang muốn hướng hắn tới. Thất thần về sau thân thể của hắn vẫn là bản năng nhấc chân hướng phía Tống Thư Hằng tiến lên. Một bước, hai bước, sau đó bạch tiền bối thân thể đột nhiên giống như là bị thứ gì trượt chân chậm rãi, lại kiên định hướng về phía trước ngã đi. Đã lâu đất bằng quẳng. Bởi vì bạch tiền bối đã rất lâu không có đất bằng ngã. Tống Thư Hằng đều kém chút quên đi hắn cái này đại sát chiêu tuyệt kỹ. Bạch tiền bối tốt. Tống Thư Hằng lớn tiếng kêu lên điên cuồng xông về phía trước, duỗi ra hai tay liền chuẩn bị đỡ lấy bạch tôn giả. Mặc dù không biết mình lực lượng có thể hay không chống đỡ ngã xuống lúc bạch tôn giả cái kia đáng sợ lực trùng kích. Nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Không có cách nào a, Tống Thư Hằng chỉ có lựa chọn. Đỡ hoặc không đỡ. Tuyển hạng căn bản không có nhảy chạy lựa chọn. Bạch tôn giả đất bằng té lực sát thương là bán kính 100 mét. Tống Thư Hằng căn bản là không có cách tại bạch tôn giả ngã nhào trên đất trước chạy ra 100 mét phạm vi đây. Có lòng không đủ lực. Hình dung cố ý làm chuyện gì, nhưng khách quan bên trên như thân thể lại không cho phép bản thân đi làm chuyện này. Tống Thư Hằng đã đem hết toàn lực muốn đi đỡ bạch tôn giả, nhưng cuối cùng cùng bạch tôn ở giữa khoảng cách còn kém nửa cánh tay. Hắn trơ mắt nhìn bạch tôn giả ầm vang ngã xuống đất. Oanh, kinh thiên động địa tiếng vang. Tống Thư Hằng cảm giác toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Trước mắt có khả năng nhìn thấy hết thảy sự vật đều đang chuyển động. Thân thể càng là không tự chủ được hướng phía dưới rơi xuống. Rơi xuống. Không có tận cùng ngã xuống. Tựa hồ muốn một hơi rơi nhập như địa ngục. Đáng sợ. Đơn giản như là tận thế. Càng đáng sợ chính là. Lần này bạch tôn giả thất thần tương đối lợi hại. Hắn không thể phân ra lực lượng bảo hộ Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng chỉ cảm thấy loạn thạch bay tán loạn, toàn thân trên dưới toàn tâm đau nhức. Ta hôm nay sẽ không cần bị vùi dập giữa chợ đi. Ta thật vất vả chống nổi nhiều như vậy tập. Không có chết tại bạch tiền bối duy nhất một lần dưới phi kiếm. Nhưng phải treo ở bạch tiền bối đất bằng quẳng bên trong sao. Đang lúc Tống Thư Hằng suy nghĩ lung tung lúc. Trong hỗn loạn có một khối thạch phiến hướng hắn gọt bay tới. Lăn lộn bên trong Tống Thư Hằng căn bản là không có cách tránh né, cuối cùng thạch phiến sát ra đầu của hắn xẹt qua. Cái kia thạch phiến liền như là sắc bén dao cạo. Tại Tống Thư Hằng đỉnh đầu bên trong cày qua một đảo, gọt bay một mảng lớn tóc. Sau một khắc Tống Thư Hằng con mắt tối đen, ngất đi. mụ mụ, thất thần bạch tiền bối thật là đáng sợ. Giờ này khắc này, tại Đông Hải trên không, Bạch Hạc chân quân trên lưng ba đôi cánh vui sướng vuốt. Nó chỉ cần vừa nghĩ tới lập tức liền có thể nhìn thấy trong lòng yêu nhất Bạch Tôn giả lúc trong lòng hãy cùng ăn mật ngọt. Nó nhìn không được liền muốn hát vang một khúc, phát tiết hạ kích động trong lòng. Lúc này đột nhiên phía trước có một đạo kiếm quang hướng hắn thật nhanh chạy tới. Kia kiếm quang bổ sung lưu tinh quang hiệu, rất là đẹp mắt. Mà lại phi hành độ cong cũng rất có cá tính, chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp. Mà lại tốc độ còn rất nhanh đây. A, đó là Bạch tiền bối kiếm khí khí tức. Là duy nhất một lần hệ liệt phi kiếm. Bạch Hạc chân quân xa xa cũng cảm giác được trên thân kiếm khí tức. Trên thân kiếm chính là cái gì? Bạch Hạc chân quân trừng to mắt, ánh mắt xuyên thấu qua lưu tinh quang hiệu, nhìn về phía trên phi kiếm đồ vật. Sau đó, nó phát hiện trên phi kiếm một cái sắc mặt tái nhợt, nhìn rất quen mắt nam tử. A, đây không phải là Tô Thị A Thất đảo hữu sao? Hắn làm sao cưới tại Bạch tiền bối duy nhất một lần trên phi kiếm? Bạch Hạc chân quân trong lòng nghi hoặc. Bạch Hạc chân quân mặc dù cùng Tô Thị A Thất cũng không có thâm giao, nhưng song phương dù sao cũng là một vòng bên trong bằng hữu. Gặp mặt chí ít cũng sẽ chào hỏi. Cho nên đi lên chào hỏi đi. Bạch Hạc tôn giả đập cánh tới gần đạo kiếm quang kia, xa xa hướng về phía Tô Thị A Thất vẫy vẫy tay. Vê lô, A Thất đảo hữu, ngươi tốt. A Thất đảo hữu chỉ dùng một chuỗi dài tiếng kêu thảm thiết đáp lại Bạch Hạc chân quân. Sau một khắc, kiếm quang từ Bạch Hạc chân quân bên người sưu một chút sượt qua người. Bạch Hạc chân quân vừa quay đầu lại, Tô Thị A Thất đảo hữu đã liền cái bóng đều không thấy được. Tốc độ này nhanh làm cho người giận sôi a. Bạch Hạc chân quân, Tô Thị A Thất đảo hữu đây là muốn chơi cái nào vừa ra? Một lát sau, Bạch Hạc chân quân lắc đầu. Thôi, mặc kệ hắn, vẫn là gặp Bạch tiền bối trọng yếu hơn. Bạch tiền bối, ta đến rồi. Không biết tiền bối còn nhớ hay không được bản thân đâu, nó là Thiên Giác Nhai. Bên cạnh cái kia tiểu Bạch Hạc đâu? Bạch Hạc chân quân càng nghĩ liền càng có loại lòng chỉ muốn về cảm giác, thế là nó tiếp tục đập cánh, vui sướng hướng phía Đông Hải cách nào đó đảo nhỏ bay đi. Một bên khác, tại Đông Hải cùng Thái Bình Dương chỗ giao giới, có một chỗ chưa bao giờ tại bất luận cái gì thế giới trên bản đồ xuất hiện qua thần bí hòn đảo. Cả hòn đảo nhỏ bị siêu tự nhiên lực lượng bao trùm. Đã xử là tân tiến nhất khoa học kỹ thuật, cũng vô pháp phát hiện sự tồn tại của nó. Phía trên đảo nhỏ có vô số thải điệp bay múa. Nơi này chính là Vũ Nhu Tử cô nương nhà, Linh Điệp Đảo. Linh Điệp tôn giả tính tọa ở một tòa trong đình, cái miệng nhỏ uống vào nữ nhi tự tay chế lá trà. Đồng thời, tôn giả lên tiếng hỏi. Vũ Nhu Tử chuẩn bị xử lý như thế nào họ Sở thế gia cùng Hư Kiếm phái sự việc của nhau. Sư muội tạm thời không có hành động. Nàng ý tứ là muốn trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Chí ít trước chờ Hư Kiếm phái cùng họ Sở thế gia. Đoạn tiên đài. Cuộc chiến kết thúc, lại kiến cơ hành sự. Một đầu to lớn linh điệp xách điện thoại di động tại linh điệp tôn giả bên cạnh bay múa. Trong đó truyền ra linh điệp đảo đại sư huyên Lưu Kiếm nhất thanh âm. Rất tốt, Vũ Nhu Tử đã muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Các ngươi cũng trước không nên nhúng tay Hư Kiếm phái cùng họ Sở thế gia sự. Linh điệp tôn giả thản nhiên nói. Minh bạch sư tôn. Lưu Kiếm nhất lớn tiếng đáp. Yên lặng theo dõi kỳ biến cái gì hắn thích nhất. Bởi vì dùng ít sức. Hừm, bất quá thoáng chú ý một chút Hư Kiếm phái hành động. Nếu như trong bọn họ có người dám ra tay với Vũ Nhu Tử, ngươi biết phải làm sao a? Linh Điệp tôn giả trọng điểm nhắc nhở nói. Minh bạch sư tôn. Lưu Kiếm nhất đáp. Hy vọng Hư Kiếm bè cánh không tìm đường chết đi. Dù sao hắn xuất thủ rất tiêu hao thể lực đây. Thể lực loại vật này có thể tiết kiệm một phần là một điểm đều là bảo vật quý năng lượng a. Linh Điệp tôn giả hài lòng gật đầu cúp điện thoại. Cái kia to lớn Linh Điệp đem điện thoại đưa về đến Linh Điệp tôn giả trước mặt. Đập cánh vui sướng bay trở về đến điệp trong đám. Linh Điệp Tôn giả lần nữa nhấp một ngụm trà, mở ra trước người một cái laptop, leo lên phần mềm trang tiến vào. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Ăn, Tôn giả tài khoản của chính mình cũng không có gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần. Cho nên, hắn lại lặng lẽ bên trên nữ nhi tài khoản. Vừa mở ra Cửu Châu Nhất Hào Quần sau. Đầy bình phong các loại tư thế. Bạch tiền bối biểu lộ cầu. Kém chút tránh hoa Linh Điệp Tôn giả con mắt. A, đây không phải Bạch đạo hữu hình ảnh sao? Làm sao biến thành biểu lộ bao hết? Linh Điệp Tôn giả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn nghi hoặc tại trong đám lật A thật vất vả lật đến nói chuyện phiếm ghi chép phía trước nhất tìm được đáp án. Nguyên lai là Vũ Nhu Tử tự tay chế tác biểu lộ bao. Linh Điệp Tôn giả nhìn đến đây lúc trong lòng hơi động. Nữ nhi tự tay chế tác biểu lộ túi sách đâu? Tôn giả ngón tay vạch một cái. Yên lặng đem Bạch tiền bối biểu lộ bao cho đèo lò xuống. Sau đó hắn thấy được Cửu Châu Nhất Hào Quần bên trong. Các vị trong đám các đạo hữu tại tuyến đại bộ phận cơ bản đều đổi lại. Bạch Tôn giả biểu lộ cầu. Đương đầu hướng. Đây là trong đám lưu hành sao? Linh Điệp Tôn giả lẩm bẩm nói. Nếu là lưu hành lời nói. Cái kia nữ nhi của mình cũng không thể tụt hậu đây. Mà lại đây chính là nữ nhi. Tự tay. Chế thành biểu lộ bao a. Thế là, Linh Điệp Tôn giả từ đông đảo Bạch Tôn giả biểu lộ cầu bên trong chọn lựa một chương. Hạnh phúc Bạch tiền bối. Biểu lộ cầu tiện tay đem bức tranh này thiết lập vì Vũ Nhu Tử ảnh chân dung. Hừm, không tệ, rất tốt. Linh Điệp Tôn giả hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn lại ấn mở hào hữu liệt biểu bên trong. Tống tiền bối. Do xếp hạ Vũ Nhu Tử cùng Tống Thư Hằng ở giữa nói chuyện phiếm ghi chép. Hừm, còn tốt. Linh Điệp Tôn giả lần nữa hài lòng nhẹ gật đầu, nữ nhi cùng vị này. Tống tiền bối. Ở giữa không có muốn hướng. Quan hệ nam nữ. Đến gần bộ dáng không tệ. Cuối cùng, Linh Điệp Tôn giả hài lòng lô. Một bên khác. Hoa Hạ cùng Cao Ly giao giới vị trí. Tại một chỗ người dân bình thường trạch sâu trong lòng đất. Ẩn giấu đi một cái bế quan đồng phủ. Đồng quái tiên sư đệ tử. Thiết quái toán tiên. Liền giấu ở chỗ này trong đồng phủ bế quan. Sư tôn cái kia quẻ. Siêu cát tường đại cát đại lợi. Hồng vận vào đầu tốt nhất bên trên ký quẻ. Dọa sợ thiết quái toán tiên. Hắn giấu ở cách này bế quan chỗ. Liền đại môn cũng không dám phóng ra một bước. Mặt khác, hắn tại bản thân bế quan chỗ đỉnh đầu bày ra gần 300 cái phòng ngự trận pháp. Bởi vì có Cửu Châu Nhất Hào Quần. Hiến công cư sĩ. Tiền bối vết xe đổ. Hiến công cư sĩ từng tại bế quan sảng khoái lúc. Không hiểu thấu chịu một phát bom nguyên tử. Thiết quái toán tiên cảm giác lấy mình bây giờ đáng sợ vận khí. Đột nhiên có một phát bom nguyên tử tại đỉnh đầu hắn bảo tạc. Thật sự không có chút nào sẽ ngoài ý muốn. Không thể không phòng. Bế quan hồi lâu thiết quái toán tiên cảm giác có chút nhàm chán. Dù sao hắn không phải thật sự đang bế quan, chỉ là đang tránh né. Vận rủi. Không có khả năng thật sự vừa bế quan liền đã nhiều năm. Nhàm chán bên trong hắn, móc ra điện thoại, leo lên Cửu Châu Nhất Hào Quần dòm bình phong. Thiết quái không thích tại trong đám nước quần. Nhưng là hắn thích nhìn trong đám các tiền bối nói chuyện phiếm. Trò chuyện các loại chủ đề. Hôm nay vừa mở ra quần lúc. Đầy bình phong đều là một vị rất xinh đẹp tiền bối biểu lộ cầu. Đây là có chuyện gì? Thiết quái thật nhanh vẽ động điện thoại quan sát nói chuyện phiếm ghi chép. Một lát sau. Nguyên lai vị này chính là trong truyền thuyết. Khí viễn vô song. Bạch tôn giả tiền bối A quả nhiên như sư tôn nói là vị cực xinh đẹp người. Thiết quái toán tiên lẩm bẩm nói. Nghĩ nghĩ về sau. Hắn thật nhanh ấm mở quần không gian quả quyết download. Bạch tiền bối biểu lộ bao. Download hoàn tất về sau, hắn tại biểu lộ cầu bên trong tìm a tìm, rốt cuộc tìm được một chương hài lòng hình ảnh. Bạch tiền bối chúc phúc, biểu lộ cầu. Thiết quái lại quả quyết đem vẻ mặt này cầu đổi thành ảnh chân dung của chính mình. Thiết xong ảnh chân dung về sau, thiết quái lại đưa tay cơ dựng thẳng lên, đem. Bạch tôn giả chúc phúc. Biểu lộ cầu mở rộng đến đầy bình phong. Sau đó, hắn lại tìm ra lư hương. cắm hương tế bái. Mặc dù xưa nay chưa từng gặp mặt, nhưng là khí vận vô song Bạch tiền bối a. Mấy ngươi chúc phúc ta, khiến cho ta có thể có vận khí tốt, còn sống chống nổi một đoạn này nhân sinh. Đại kiếp đi. Thiết quái toán tiên thực tình thành ý khẩn cầu. Tế bái xong có lẽ là tâm hồn đạt được ký thác, thiết quái cảm giác tâm tình tựa hồ thực sự tốt rất nhiều. Đông Hải đảo hoang bên trên. Không biết qua bao lâu, Tống Thư Hàng mơ mơ màng màng mở to mắt. Trong trí nhớ, bản thân khoảng cách gần nếm một lần Bạch tiền bối đất bằng quảng A. Mình bây giờ nhất định bị thương nặng đi, nói không chừng muốn so. Sở, sở. Cô nương thương còn nghiêm trọng hơn. Khoảng cách gần như thế tiếp nhận Bạch tiền bối. Đất bằng quảng uy lực. Bản thân còn có thể sống sót đều là may mắn A. A. Kỳ quái, làm sao một chút đau đớn cảm giác đều không có. Tống Thư Hằng nháy nháy mắt. Hắn hàng mắt nhìn thân thể của mình kỳ quái, hoàn hảo không chút tổn hại. Không chỉ có là thân thể, liền cả mặt đất bên trên cũng không có phát ra hiện bị Bạch tiền đạp nát cái hố. Là ảo giác sao? Như thế chân thực ảo giác, thật đúng là hiếm thấy đây. Trong lúc đang suy tư, Tống Thư Hằng ngay sau đó lại phát hiện Bạch tôn giả thân thể. Lại thật sự nằm dạp trên mặt đất. Không nhúc nhích, hiện lên bị vùi dập giữa trợ hình. Tống Thư Hàng nằm cỏ. Bạch tôn giả vừa rồi thật sự đất bằng ngã. Cái kia trên mặt đất làm sao lại không có cái hố? Chẳng lẽ là Bạch tiền bối tại té ngã trên đất trước trong nháy mắt khống chế được lực đạo của mình? Nếu thật là nói như vậy, Bạch tôn giả làm sao còn không từ dưới đất bò dậy? Hắn đang chơi giả chết trò chơi sao? Không, đợi chút nữa. Chẳng lẽ là vừa rồi Bạch tôn giả sử dụng hư ảo chân thực năng lực đưa đến tác dụng cùng chân thực hư ảo tương phản? Năng lực này có thể đem một số đã phát sinh sự tình hóa là hư ảo. Chẳng lẽ nói vừa rồi Bạch tôn giả hoàn toàn chính xác đất bằng quẳng đánh ra cái hố to động, mà hắn đáng thương họ Tống tiểu tu sĩ khoảng cách gần hưởng thụ lấy một lần Bạch tôn giả đất bằng quẳng phục vụ. Nhưng cuối cùng những này chân thực phát sinh qua sự tình lại tại chân thực hư ảo có thể kiệt tác dùng xuống thành một trận ảo giác. Nếu thật là nếu như vậy, năng lực này chẳng phải là muốn nghịch thiên. Thất phẩm tôn giả vậy mà đáng sợ như vậy. Tỉnh Bạch tiền bối, mau tỉnh lại, hoàn hồn ác. Tống Thư Hằng ngồi xổm ở Bạch tôn giả bên người, chọc chọc nhào tại mặt đất Bạch tôn giả. Ngô! Bạch tôn giả rủi rủi con mắt, sau đó một mặt mê mang nhìn về phía Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng thoáng nâng lên ánh mắt của mình, hỏi. Bạch tiền bối, ngươi vừa rồi đi như thế nào thần? Hừm, vừa rồi thất thần rồi. Bạch tôn giả xếp bằng ngồi dưới đất, tiếp tục rủi rủi con mắt. Cái này, chân thực hư ảo. Năng lực, ta còn không có triệt để nắm giữ. Sử dụng thời điểm có đôi khi sẽ để cho ta đầu nhập quá nhiều tinh thần lực. Không cẩn thận liền đi thần. Không có tạo thành ảnh hưởng gì à? Hẳn không có. Tống Thư Hằng đáp. Đột nhiên đậu đậu từ cách lều bên trong chui ra đầu đến, xen vào một câu. Không có nó ảnh hưởng của hắn, gâu, ngoại trừ Thư Hằng đầu. Đầu của ta. Tống Thư Hằng nghi ngờ sờ lên cổ của mình. Không có vấn đề à. Hắn vừa dứt lời, một trận gió biển thổi vào. Gào thét gió biển, bí mật mang theo trận trận ý lạnh. Tống Thư Hằng cảm giác trận này gió biển thổi trên thân rất thư sướng. Duy chỉ có não trên đầu tựa hồ có chút thanh lương quá mức à nha. Thế là hắn đưa tay sờ sờ đầu của mình. Tống Thư Hàng. Hắn không tin tà lại đưa ra một cái tay khác tại trên đầu của mình sờ lên. Tống Thư Hàng. Trước người Bạch tôn giả chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, từ trên mặt hắn nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Bạch tiền bối. Cái kia có tấm gương sao? Tống Thư Hàng lên tiếng dò hỏi. Bạch tôn giả soát một chút rút ra bội kiếm của mình, dọc tại Tống Thư Hằng trước mặt. Thân kiếm hiện lên sáng, so mặt kính còn muốn rõ ràng. Tống Thư Hằng đối thân kiếm chiếu chiếu. Trong gương, chiếu rọi ra một cái trắng nõn thiếu niên bộ dáng, thiếu niên làn da trắng nõn, diện mục nhu cùng. Chỉ là thiếu niên tóc có vấn đề. Nguyên bản phổ thông nam sinh kiểu tóc, ở giữa lại xuất hiện một vệt ánh sáng trơ trọi câu. Tống Thư Hằng. Toàn cảo đi, dù sao rất nhanh lại có thể mọc ra tới. Bạch tôn giả đề nghị. Tống Thư Hằng thở thật dài. Không nghĩ tới, hắn một mực tránh cho trong thức hải. Chân ngã, biến đầu chọc, nhưng trong hiện thực bản thân nhưng phải trước một bước đi đến. Đầu chọc con đường sao? Đầu chọc về sau. Mình có thể mạnh lên sao? Cạo đi. Tống Thư Hằng lần nữa nặng nề thở dài. Bạch tôn giả vươn tay ra. Lòng bàn tay có tầng một thật mỏng linh lực bao trùm. Bàn tay của hắn tại Tống Thư Hằng trên đầu nhẹ nhàng một vòng. 3000 phiền não tia rơi đầy đất. Thư Hằng sư huynh. Lúc này tiểu hòa thượng thật nhanh chạy tới. Hắn một mặt vui vẻ nhìn qua Tống Thư Hằng. Ngươi có phải hay không cũng muốn xuất ra rồi? Không, sư huynh chỉ là muốn đổi cái kiểu tóc. Tống Thư Hằng kiên định nói. Nhưng là đầu chọc Thư Hằng sư huynh rất xuất khí đây. Tiểu hòa thượng hai tay vỗ tay. Ta cảm giác Thư Hằng sư huynh rất thích hợp đầu chọc, trời sinh chính là làm hòa thượng tài năng đây. Tống Thư Hằng